Chương 4920, lão gia tử 5 cộng 6. Thế nhưng mà, cái này một con rơi xuống, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút nhất câu, lúc này tại nơi khác rơi xuống một con. Lão gia ngay từ đầu còn xem không rõ, nhưng là rất nhanh, hắn tự ý thức được trên mình trở thành, lúc này thở phì phì chừng Nam Cung Lưu Vân, người cái này phá hài tử. Người khác lừa bố mày, người vũng hố gia gia của ngươi. Tô Lạc đều xem ngây người, vị này lão gia tử, cùng nàng trong ấn tượng lão gia tử cũng không quá như. Tô Lạc là bái kiến Nam Cung lão gia tử, nàng cái kia kim loại phi thuyền hay là lão gia ở trước mặt phần thưởng nàng. Thế nhưng mà, Tô Lạc lệch ra cái đầu muốn, lần trước gặp lão gia tử thời điểm, hắn có thể không phải như thế a? Khi đó hắn thoạt nhìn uy nghiêm khí phách, tựa như cao cao tại thượng nói 1020 giận tự uy vương giả. Nhưng là bây giờ lão gia tử thoạt nhìn, tựa như đứa bé khí ra ra, dễ thân nhiều hơn. Vương bá gặp Tô Lạc như có điều suy nghĩ bộ dạng, cười nói, đại thiếu gia đại thiếu nãi nãi tam thiếu gia bọn hắn đều thật không dám không đến. À, vì cái gì, Tô Lạc khó hiểu, vương bá nói, người trong nhà đều sợ lão gia tử, ở cách xa xa, sợ không nghĩ qua là tựu gặp nạn. Thế nhưng mà, lão gia tử cũng không đáng sợ a. Không nói hiện tại thua quân cờ giận dỗi đích lão gia tử, tựu là trước kia vị lão gia kia, cũng không có khủng bố đến lại để cho người tử tôn đều sợ hãi tiếp cận a. Vương bá nở nụ cười, nói với Tô Lạc, lão gia tử có rất ít như hôm nay như vậy cười đã qua, thì ra là nhị thiếu gia lúc trở lại, thái độ của hắn mới thoáng nhiều, nếu là người bên ngoài a, lão gia tử sụ mặt có thể uy nghiêm. Vương bá trong lòng tăng thêm một câu, bởi vì đã tiếp nạp vị này tương lai nhị thiếu nãi nãi, cho nên lão gia tử thái độ mới có này chuyển biến, cũng không biết vị này Tô cô nương có hiểu hay không. Tô Lạc cùng Vương bá nói chuyện phiếm, Nam Cung Lưu Vân cùng lão gia tử cũng rốt cục hạ đã xong quân cờ. Nam Cung Lưu Vân hướng lão gia tử vươn tay, lão gia tử chừng hắn một mắt, Nam Cung Lưu Vân con mắt quang lưu chuyển, ta mị cười cười, gia gia không phải thường nói, chiến trường không phụ tử, càng không ông cháu, nguyện đánh bạc chịu thua, gia gia sẽ không phải muốn đổi ý a. Đổi ý cái rắm, cầm lấy đi, lão gia tử hờn dỗi tựa như hướng vương bá vươn tay. Vương bá đưa tới một cái hắc mặt hộp gấm, lão gia tử lườm Tô Lạc một mắt, đôi mắt ý vị thâm trường, sau đó đem hộp gấm ném cho Nam Cung Lưu Vân. Ném đi hộp gấm về sau, lão gia tử hai tay chắp sau lưng, chậm gì gì đi trở về. Nam Cung Lưu Vân cũng không có lập tức mở ra cái hộp, hắn kéo Tô Lạc tay, đi. Lão gia tử nổi giận, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân chạy đi thân ảnh mắng to, trọng sắc khinh hữu. Không đúng, trọng sắc nhẹ thân, cái này phá hài tử, đã có nữ nhân cũng đừng có ra ra rồi. Vị này dậm chân một cái, linh giới tự chấn động lão chiến thần, giờ phút này lại nổi trận lôi đình. Vương bá sờ sờ cái mũi, ai, thật vất vả trông mong nhị thiếu gia trở về, kết quả nhị thiếu gia ngốc không trong chốc lát tựu lôi kéo Tô cô nương chạy đi, cũng khó trách lão gia tử tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Tiểu vương, ngươi nói, ta mắng đúng hay không? Lão gia tử tìm giúp đỡ. Rất đúng rồi, nhị thiếu gia lần này trở về, lão gia tử ngài tựu lại để cho hắn trong nhà nhiều ngốc mấy ngày a, miễn cho phu nhân mỗi ngày đi theo lo lắng. Vương bá thái độ thành khẩn, trong nội tâm lại chịu đựng cười. Lão gia tử vuốt cái mũi, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, trước thành gia sau lập nghiệp, cái này thân trở thành, mới tốt chuyên tâm sự nghiệp, cũng thế, người đi nói cho lão đại gia, khả dĩ bắt tay vào làm chuẩn bị kết hôn sự tình. Thế nhưng mà lão gia tử, đế quốc học viện bên kia. Vương bá không thể không nhắc nhở, Long Phượng tộc thế nhưng mà có quy định, nhà gái nhất định phải là đế quốc học viện tốt nghiệp. Người lo lắng nhà đầu kia không tốt nghiệp, lão gia tử phảng phất nghe thấy trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Tô Lạc bản thân bên ngoài, lão gia tử mới được là rõ ràng nhất ma giới cái kia quán sự tình người, dù sao lúc trước những cái kia tuyến thế nhưng mà thân thủ của hắn dưới chôn, kể cả Nam Cung Diệp Thanh cái này hắn con nhỏ nhất. Cho nên, Tô Lạc tại ma giới làm những sự tình kia, lão gia tử ngay từ đầu sau khi biết, cũng là kinh ngạc, về sau quả thực bị nha đầu kia thuyết phục. Như vậy đích thiên phú, như vậy đảm lượng, như vậy thông minh, cùng nhà hắn Tiểu Lưu Vân quả thực là trời đất tạo nên một đôi được không nào? Không, nữa so với bọn hắn càng xứng được rồi. Lão gia tử trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài có thể không phải như thế, hắn đối với Tô Lạc hay là sụ mặt, bảo trì cao lạnh hình tượng. Về phần rất nhanh theo đế quốc học viện tốt nghiệp chuyện này. Lão gia tử cảm thấy, một cái có thể làm cho ma đế đều sụp đổ nha đầu, nàng hội không tốt nghiệp. Thế nhưng mà, lão gia tử tựa hồ muốn có chút lạc quan, tốt nghiệp, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Lạc chuyện thứ nhất cũng không phải suy nghĩ tốt nghiệp vấn đề, mà là đi tìm Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh. Nguyên bản hộ tống Tử Nghiên có 4 người, Xuân Nguyệt, Thu Nguyệt, Đông Phong, Nam Phong. Trở lại đế đô về sau, Bởi vì cần tuân Tô Lạc mệnh lệnh, bốn người này ở đâu đều không có đi, cũng chỉ trông coi Bắc Thần Ảnh bọn hắn. Biết đạo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc sau khi trở về, Đông Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo nhị thiếu gia. Bọn hắn người đâu? Nam Cung Lưu Vân đi thẳng vào vấn đề tự hỏi, đang tại Thập Nhật Cốc ở bên trong tu luyện. Thập Nhật Cốc cốc, Tô Lạc khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân cũng dừng một chút. Thập Nhật Cốc là Long Phượng tộc thành viên trung tâm mới có thể đi vào địa phương, dùng trận pháp đặc biệt kiến tạo thành thời gian chênh lệch, bên ngoài một ngày, bên trong lại đã qua 10 ngày, hơn nữa linh khí so ngoại giới càng tinh khiết nồng đậm, đối với tu luyện giả mà nói là một chỗ phúc địa. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc giải thích, Thập Nhật Cốc, Tô Lạc định thần, tự nhiên cùng Bắc Thần không phải Long Phượng tộc người, bọn hắn có thể đi vào Thập Nhật Cốc sao? Không có bằng hữu quan hệ sao? Đông Phong rất nghiêm túc bẩm báo, chuyện này là lão gia tử chính miệng đánh nhịp, lão gia tử trong tay có hai cái không phải đệ tử hạch tâm danh ngạch, cho nên các trưởng lão không có bất kỳ dị nghị. Lão gia tử, tại sao lại làm như thế? Còn có thể vì cái gì? Cho chúng ta vị này tương lai nhị thiếu nãi nãi mặt mũi chứ sao? Nam Cung Lưu Vân thân thủ xoa bóp Tô Lạc trắng nõn nà hai gò má, dáng tươi cười tà mị. Nam Cung Lưu Vân đối với người khác cao lạnh, lại xưa nay yêu đùa giỡn Tô Lạc. Đi, đi Thập Nhật Cốc. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, tới cửa thời điểm, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. Nam Cung Lưu Vân xe ngựa, hoa lệ xa hoa, quý khí bức người. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này tòa xe ngựa tứ phía chạm rỗng, phía trên cũng không có đỉnh, tương đương với là xe mở mui. Xe ngựa ly khai Long Phượng tộc, đi đến đế đô đường phố chính. Đẳng cấp cao mã câu, hoa lệ thùng xe, Long Phượng tộc chỉ mỗi hắn có dấu hiệu, còn có hai vị tuyệt thế dung mạo thiếu niên thiếu nữ. Rất nhanh, đã có người kinh hô, mau nhìn, đây là Long Phượng tộc dấu hiệu, trong xe ngựa vị kia, là Nam Cung nhị thiếu gia, sống Nam Cung nhị thiếu gia. Ngồi ở bên cạnh hắn tên kia là ai à, dựa vào cái gì nàng có thể cùng nhị thiếu gia ngồi cùng một chỗ. Đế đô người xưa nay dễ quên, lúc trước Tô Lạc bởi vì tại đế quốc học viện nhảy lớp nhảy nhanh mà tên táo nhất thời, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng tại một đêm bạo hồng sau như lưu tinh xẹt qua sau yên lặng xuống dưới. Cho nên, còn nhớ ở Tô Lạc người, đã không nhiều lắm. Mà Nam Cung Lưu Vân, hắn chính là thông qua loại phương thức này. Chương 4921, Long Phượng tộc 1 cộng 2. Nam Cung Lưu Vân chính là muốn thông qua loại phương thức này nói cho những người kia, hắn, Nam Cung Lưu Vân trở về. Nàng, Tô Lạc, là hắn Nam Cung Lưu Vân nữ nhân. Mãnh liệt tham muốn giữ lấy hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút tính trẻ con ngây thơ, nhưng là hiệu quả lộ ra lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo này tin tức tựa như đã mọc cánh đồng dạng bay lên mây xanh, tại toàn bộ đế đô lan truyền sôi sôi cuồn cuộn. Đế cũng rất nhiều gia tộc cũng biết Nam Cung Lưu Vân trở về. Thậm chí liền trong hoàng cung đều đã có phản ứng. Nhưng là, chế tạo ra cái này cả kinh động tin tức Nam Cung Lưu Vân, tắc thì dắt tay Tô Lạc, lặng yên không một tiếng động tiến vào Thập Nhật Cốc. Thập Nhật Cốc là một chỗ che giấu sơn cốc, người bình thường không cho phép tiến cũng không cho ra. Chỉ có tập hợp trưởng lão tộc trưởng chi lực đề cử đi ra hạch tâm đệ tử mới có thể bị tập trung đến cùng một chỗ đưa vào đi. Cho nên lúc bình thường, cánh cửa này là không mở đích. Sơn cốc muốn khẩu, chỉ có hai cái thanh y gã sai vặt trông coi, nhìn về phía trên phòng vệ tựa hồ rất thư giãn. Nhưng là Tô Lạc tại quan sát bốn phía khẽ đảo về sau, hỏi Nam Cung Lưu Vân, ta như thế nào cảm giác được, có một cổ rất khủng bố khí thế cường đại. Tô Lạc hiện tại đã là đại viên mãn cửu tinh rồi, khoảng cách tiểu thần cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường, có thể làm cho nàng đều cảm giác được khủng bố khí tràng, thật là như thế nào cường đại một người. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu nhìn qua mênh mông kéo sơn mạch, cho đã mắt đều là xanh tươi tốt. Hắn quay đầu lại nói với Tô Lạc, mười trưởng lão tự định cư tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, có lão nhân gia ông ta thủ hộ giả Thập Nhật Cốc, không ai dám lỗ mãng. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt câu môi cười cười, lúc trước chúng ta vị kia linh đế coi trọng Thập Nhật Cốc, muốn cho Long Phượng tộc cởi mở Thập Nhật Cốc, lại để cho có thiên phú hạt giống đều có cơ hội tiến vào. Tô Lạc nhíu mày, chúng ta vị này linh đế thật đúng là của người phúc ta, không phải hắn nhà mình đồ vật không biết đau lòng đúng không? Cái này vạn nhất dưỡng ra cái khinh bỉ, không đúng, linh đế tự là chạy dưỡng bạch nhãn lang kế hoạch đi. Tô Lạc lại nói, nếu như Long Phượng tộc cự tuyệt đề nghị này, linh đế cũng là buôn bán lời, bởi vì những cái kia tương lai các cường giả hội ghi hận Long Phượng tộc, linh đế ngược lại được tốt thanh danh, chật chật, bất quá là đơn giản một cái đề nghị, tự một hòn đá ném hai chim, chúng ta vị này linh đế đế vương chi thuật, không thể khinh thường a. Tô Lạc không có chú ý tới chính là, đem làm nàng như thế lúc nói, tại Thập Nhật Cốc khẩu gác hai gã thanh y gã sai vặt, nguyên bản đạm mạc trong đôi mắt, độ ấm tăng lên vài phần. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt mỉm cười, ai nói không phải. Lúc ấy 10 trưởng lão đứng ra, lớn tiếng trách Cư Linh Đế dụng tâm khó lường, chúng ta bệ hạ sắc mặt thế nhưng mà tương không đảm đương nổi a. Ở trước mặt trách cứ, 10 trưởng lão thật can đảm sắc, Tô Lạc thế nhưng mà biết nói, tại linh giới Linh Đế địa vị có nhiều vững chắc, nhiều siêu nhiên. Cho nên lão gia tử tại chỗ tự hạ lệnh, đem 10 trưởng lão nhốt thập nhật cốc, không có Linh Đế lệnh, 10 trưởng lão tự vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Oa a, chúng ta vị này lão gia tử cũng không phải ăn chay, chỉ cần 10 trưởng lão một ngày không xuất ra, thế nhân tựu đều nhớ rõ Linh Đế một hòn đá ném hai chim đế vương quyền ngưu, chỉ cần 10 trưởng lão một ngày không xuất ra, thế nhân đều nhớ rõ Linh Đế lòng dạ hẹp hòi. Có ý tứ, rất có ý tứ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi một chút ngừng ngừng, cười cười nói nói. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân đã đem trong cốc kiến trúc nhân sự đều mơ hồ nói một lần. Tô Lạc cười nói, kỳ thật ngươi không cần cùng ta giảng như vậy kỹ càng, chúng ta chỉ là tới một chuyến, cái muốn nhìn thấy Tử Nghiên cùng Bắc Thần qua tốt, ta có thể yên tâm rời đi. Nam Cung Lưu Vân cái kia tiêm bạch tay vỗ Tô Lạc đầu một chút. Làm gì vậy? Tô Lạc ôm đầu, linh động ngăm đen thanh tịnh mắt to ở bên trong mờ mịt khó hiểu. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phủ tại về sau, cao to thân thể cao ngất như tùng, hắn mắt nhìn phía trước, không đếm xỉa tới nói, 10 trưởng lão tại bị giáng chức đến cái này trước khi, là trưởng quản gia tộc lễ bộ. Long Phượng trong tộc cũng có lễ bộ à? Tô Lạc hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Nam Cung Lưu Vân trường thở dài, xem ra trở về được lại để cho mẫu thân cho ngươi lên một tiết Long Phượng trong tộc bộ chương trình học, ngươi phương diện này tri thức ngươi còn trống rỗng, thân là Long Phượng tộc tương lai nữ chủ nhân, nếu như ngay cả gia tộc cơ cấu cũng không biết, vậy cũng tựu náo cười to lời nói á. Tô Lạc xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, kết hôn còn sớm vô cùng, muốn trước tốt nghiệp, muốn trước nuôi lớn tiểu Phượng Hoàng, muốn trước tìm được tiểu Thần Long, còn muốn cho cái này hai cái kia cái kia. Tóm lại, kết hôn còn sớm vô cùng. Nam Cung Lưu Vân không nhanh không chậm lường Tô Lạc một mắt, cái kia tuấn lãng lông mày trên đỉnh dương, trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Khôi phục trí nhớ về sau, hắn Nam Cung Lưu Vân còn muốn một mình đắp chăn mà ngủ. Còn muốn mỗi ngày tỉnh lại chứng kiến người đầu tiên không phải nàng. Nam Cung Nhị thiếu gia tỏ vẻ, hắn không thể tiếp nhận. Cho nên kết hôn chuyện này nhất định phải nhanh. Nam Cung Lưu Vân tiếp tục trước khi chủ đề, Long Phượng trong tộc bộ cơ cấu cùng triều đình cũng không có kém bao nhiêu, tộc trưởng, trưởng lão đoàn, lục bộ, nên có không nên có, tất cả đều có a. Tộc trưởng Tô Lạc biết nói, trưởng lão đoàn Tô Lạc cũng biết, thế nhưng mà cái này lục bộ. Cái này lục bộ, chính là ta chỗ lý giải lục bộ. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, Long Phượng tộc chẳng lẽ tự thành một cái tiểu quốc. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, bất quá sửa lại cái danh tự, gọi hội, lại hội, hộ hội, lễ hội, binh hội, hình hội, công hội, chung sáu hội, quản lý lấy Long Phượng tộc tất cả lớn nhỏ mấy trăm vạn bàng chi đệ tử. Mấy trăm vạn tộc nhân, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, không hổ là cành lá rậm rạp, nội tình thâm hậu Long Phượng tộc, chỉ là chi thứ đệ tử tựu có mấy trăm vạn chi chúng. Khó trách hắn binh lực có thể chiếm cứ linh giới nửa giang sơn, có thể làm cho Linh Đế kiêng kỵ thành như vậy. Nam Cung Lưu Vân nói, lại hội trưởng quản trong tộc các nơi quản sự nhận đuổi, lên xuống, điều động. Hộ hội, trưởng quản hộ tịch tài chính và kinh tế địa phương, như thế nào nuôi sống mấy trăm vạn tộc nhân, tự là hộ hội trách nhiệm. Lễ hội, nói đến đây, Nam Cung Lưu Vân tinh thần giống như đôi mắt dần dần sáng, chúng ta vị này 10 trưởng lão, lúc trước trưởng quản đúng là lễ hội, trưởng phòng gia tộc tế tự lễ chế. Tô Lạc dây hiểu, cho nên, lần này Nam Cung Lưu Vân mang nàng đến thập nhật cốc, một mặt là nhìn Tử Nghiên cùng Bắc Thần, một phương diện khác cũng là mang nàng tới gặp 10 trưởng lão a. Cái này Nam Cung Lưu Vân, vì để sớm ngày kết hôn, hắn thật đúng là. Binh hội, người hiểu, trưởng quản Long Phượng tộc quân giới thiết bị, quân nhu điều hành, quan quân nhận đuổi, cho nên binh hội lại gọi chiến bộ. Hình hội, tự là mặt chữ thượng ý tứ, trưởng tộc quy hình ngục, người cũng biết. Tộc quy có thể giải quyết sự tình, ít hội náo đi ra bên ngoài. Công hội, trưởng quản kiến tạo công trình hạng mục công việc, tu kiến đình đài lầu các, cơ quan thẩm nghĩ, đều không làm khó được bọn hắn. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm, cho nên, kỳ thật Long Phượng tộc chính là một cái trong nước tiểu quốc A. Bộ dạng như vậy, Linh Đế không kiêng kỵ các ngươi mới là lạ liệt. Chẳng lẽ bệ hạ tự cho phép Long Phượng tộc loại này đặc thù chế độ tồn tại? Nam Cung Lưu Vân buông tay, quân công rất cao. Phần thưởng không thể phần thưởng, ngoại trừ cái này, hắn còn có thể phần thưởng cái gì? Chương 4922, Long Phượng tộc 3+4. Tô Lạc thở dài, khó trách Linh Đế không tiếc cùng vị kia cấu kết, cũng muốn tiêu diệt đám bọn ngươi Long Phượng tộc, hắn đối với Long Phượng tộc chỉ sợ là một nhẫn nhịn nữa không thể nhịn được nữa. Cái gì gọi là các ngươi Long Phượng tộc, là của chúng ta Long Phượng tộc, nhà đầu ngốc, Tô Lạc vò đầu, bất đắc dĩ, ta cái này phải gả tới một cái có khả năng tan thành mây khói gia tộc a. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, ngươi không biết là đây là một cái mà chuyển biến thành gia tộc sao? Ngươi thật đúng là không sợ a. Tô Lạc nhìn trái xem nhìn phải xem, phát hiện trước sau trên hành lang cũng chỉ có nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hai người, lúc này mới yên tâm, linh đế cường đại như vậy, cái này tâm tư tạm thời hay là trước đặt ở trong bụng so sánh tốt. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, yên tâm, biết đạo việc này người, đều là trọng yếu nhất cao tầng. Gia Gia chính miệng phân phó, người khả dĩ biết đạo chuyện này. Nghe xong là lão gia tử phát, Tô Lạc lập tức tụ tâm tình sung sướng bắt đầu. Chỉ có Long Phượng tộc trọng yếu nhất cao tầng biết đến sự tình, lão gia tử cũng đã phân phó làm cho nàng tham dự, điều này đại biểu lấy lão gia tử tiếp nhận cùng tín nhiệm. Đã có lão gia tử những lời này, còn có ai có thể ngăn trở nàng cùng Nam Cung Lưu Vân. Đang khi nói chuyện, phía trước đã đến một chỗ vách núi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt có ý tứ hàm xúc rõ ràng cười, vượt qua cái này tòa vách núi, đi ra trong cốc. Người cười được như vậy cao thâm mà chắc làm cái gì? Là có cái gì ta không biết sự tình sao? Tô Lạc hiếu kỳ, đi vào ngươi sẽ biết, tiểu muội muội. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, dùng trong tay hắn một khối tính chất đặc biệt lệnh bài nhắm ngay cửa quét một chút. Trầm trọng thạch môn lên tiếng mà mở. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc đi vào cái này rộng thùng thình thông đạo. Thông đạo cao 10 mét, rộng 10 mét, cẩm thạch phố đấy, nhìn về phía trên sạch sẽ lại lạc lạc hào phóng. Từng 10 mét thì có một khỏa long nhãn giống như lớn nhỏ dạ minh châu, phát ra oanh oanh ánh sáng, chiếu toàn bộ đường hành lang sáng như ban ngày. Ra đường hành lang về sau, Tô Lạc nghe được suối suối tiếng nước. Càng đến gần, tiếng nước càng lớn, cuối cùng ầm ầm không dứt bên tai. Chúng ta muốn xuyên qua phía trước lạc giả thác nước, về sau tựu là thập nhật cốc chiến đấu tràng. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, lao ra trầm trọng lạc giả thác nước. Lạc giả dưới thác nước phương là một hoàng thủy đàm, màu xanh lam mặt nước, mãnh liệt nước chảy hướng xuống phương cọ rửa mà đi. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc, giống như chuồn chuồn lướt nước giống như theo mặt nước xẹt qua, trên không trung xoay tròn đặc thù tư thế, cuối cùng bay bổng hạ xuống trăm trượng bên ngoài một khối đột xuất trên mặt đá. Nghe nói về sau, Tô Lạc mới nói, nhà các ngươi cái này lạc giả thác nước có thể thực không đơn giản. Dĩ nhiên là một tòa tự động diễn sinh chuyển biến trận pháp, còn có cái kia đáy nước. Tô Lạc chỉ vào đáy nước đảo từng đạo bạch quang, dưới ánh mặt trời ba quang lăn tăn, kim quang lập lòe mặt nước, tức giận nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia phía dưới là đao a. Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, đoán xem là cái gì đao. Không phải là bình thường xích đội quân thép đao, nói cách khác, không gây thương tổn người cũng sẽ không có lực uy hiếp. Tô Lạc sờ lên cằm, chẳng lẽ là thánh cấp binh khí? Hổ khiếu đao, không đúng, nhìn ngươi cái này ánh mắt tựu không đúng. Tổng không đến mức là nửa bước thần cấp binh khí a. Lớn như vậy một cái thác nước thủy đàm, nhiều lắm xa hoa mới có thể trải lên. Tô Lạc xoay người rút ra một thanh kiếm, lập tức nàng tựu choáng váng, thật là nửa bước thần cấp hổ khiếu đao. Các ngươi Long Phượng tộc thật là có tiền nấu, nửa bước thần cấp binh khí ở bên ngoài là cái gì giá thị trường? Khả dĩ nói như vậy một thanh hổ khiếu đao, tại đế cũng có thể đổi một phòng nhỏ. Cái này hồ sâu có bao nhiêu lớn, đâm bao nhiêu nửa bước thần cấp hổ khiếu đao? Tô Lạc tỏ vẻ, Long Phượng tộc quả nhiên tài đại khí thô. Cũng khó trách bên ngoài không cần gì người thủ hộ, cho dù có người tiến đến, cũng không qua được cái này lạc giả thác nước cùng hồ sâu. Tô Lạc còn không có cảm thán xong, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Tô Lạc ngẩng đầu, chứng kiến đi một mình đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cười gọi hắn nhị thiếu gia, cười cười tự lộ ra bên phải một cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền đến, nhìn về phía trên là cái rất đáng yêu thiếu niên. Người tới một thân lam sắc áo choàng, khuôn mặt có Long Phượng tộc đệ tử một thói quen tuấn mỹ. Hắn chứng kiến Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng khó hiểu chi sắc. Long Phượng tộc nữ hài tử ít như thế nào tiến đến, cô nương này là. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, vừa đi một bên hỏi, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên tình hình gần đây như thế nào. Hắn vừa hỏi xong, tự nghiêng đầu nói với Tô Lạc một câu, đây là Nam Cung Vũ, thập nhật cốc thiếu cốc chủ. Nam Cung Vũ một mực đứng ở thập nhật cốc ở bên trong, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng không biết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sự tình. Càng không biết Tô Lạc là dự định nhị thiếu phu nhân. Bất quá, chứng kiến nhà bọn họ nhị thiếu ra một mực nắm Tô Lạc tay, hắn bao nhiêu cũng đoán được một ít. Tô Lạc cùng hắn gật gật đầu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nam Cung Vũ cùng Sở Tam bọn hắn đồng dạng, năm đó đều là Nam Cung Lưu Vân tiểu tùy tùng, đi theo hắn đánh nhau ẩu đả, xưng bá đế đô hài tử giới. Bất quá về sau hắn bị cha hắn sách tiến thập nhật cốc, ra đều ra không được, lúc này mới liên hệ thiếu đi. Nghe Nam Cung Lưu Vân hỏi Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, Nam Cung Vũ kích động thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng, nhị thiếu gia. Hai người kia ngươi đến cùng từ chỗ nào nhi tìm đến? Quả thực là thiên tài a. Nam Cung Lưu Vân tức giận, có nhiều ngày mới. Quả thực tựu là thiên tài bên trong đích máy bay chiến đấu, a không, tuyệt đối là máy bay ném bom. Nam Cung Vũ kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai người kia đi vào thập nhật cốc về sau, ngay từ đầu hay là kế cuối, không chỉ có kế cuối, hơn nữa còn là kế cuối bên trong đích kế cuối, các huynh đệ một ngón tay có thể nghiền chết bọn hắn cái chủng loại kia. Tô Lạc nhíu mày, Nam Cung Lưu Vân cũng thần sắc bất thiện. Bên cạnh vị này tươi sống thiếu niên cảm kích thức thời, tranh thủ thời gian nói, thực lực là kém một mảng lớn, không ai có thể dám khi dễ bọn hắn a, đừng nói thượng cấp lên tiếng rồi, nhị thiếu gia ngài Đông Phong Nam Phong theo sát lấy Bắc Thần Ảnh, Xuân Nguyệt Thu Nguyệt thiếp thân đi theo Tím Nghiên cô nương, điệu bộ này vừa đi ra ngoài, ai dám trêu chọc bọn hắn a, trốn đều trốn không dậy nổi được không nào. Tô Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc trước là nàng thuyết phục Tử Nghiên cùng Bắc Thần theo Bích Lạc Đại Lục đi ra, lúc ấy hai người kia thực lực cùng linh giới thực lực có bao nhiêu chênh lệch, Tô Lạc nhất thanh nhị sở. Cho nên nàng mới có thể yêu cầu Đông Phong Nam Phong, Xuân Nguyệt Thu Nguyệt một tấc cũng không rời đi theo đám bọn hắn. Tự sợ bọn họ còn chưa tới kịp phát triển, đã bị ngoài ý muốn diệt sát trong trứng nước. Tô Lạc cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nàng đến linh giới thời điểm, ngay từ đầu còn có Nam Cung Lưu Vân cùng, về sau cũng chỉ thừa nàng tự mình một người, nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm, thật vất vả mới tại đế đô liều ra một đầu đường máu đến. Để xuống như vậy trụ cột về sau, nàng cảm thấy có năng lực bảo vệ mình tiểu đồng bọn, này mới khiến Bắc Thần cùng Tử Nghiên theo Bích Lạc Đại Lục mà đến. Bên tai là Nam Cung Vũ lại nhảy tiếng thán phục, hai người kia quả thực tuyệt nữa à. Lúc trước đến thời điểm, vẫn chỉ là vũ hóa giai, thế nhưng mà, bọn hắn cơ hồ một ngày một cái dạng. Dầm dầm tiến bộ, hiện tại, bọn hắn trong cốc bài danh đã là thuận mấy trăm tên ở trong rồi. Chương 4923, Long Phượng Tộc 5+6. Thập nhật cốc, là thiên tài người cái nôi, ở chỗ này tiến bộ thật là nhanh. Bắc Thần Ảnh bọn hắn ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm là huyền hóa giai. Một đường theo huyền hóa đến vũ hóa, theo vũ hóa đến thần hóa. Tiến bộ cực nhanh, cũng không so với lúc trước Tô Lạc kém bao nhiêu. Hôm nay là mỗi năm một lần bảng xếp hạng thay đổi, đi, mau đi xem một chút Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên lại có như thế nào biến hóa. Nam Cung Vũ hưng phấn ở phía trước dẫn đường, hắn đi dưới chân Sinh Phong, vừa đi vừa nói, hiện tại mọi người đối với bảng xếp hạng vừa vặn rất tốt kỳ. Nói như thế nào, bởi vì Bắc Thần cùng Tử Nghiên cô nương a, Nam Cung Vũ nói. Trước kia bảng xếp hạng vị trí cơ hồ đều là cố định, biến hóa không lớn, nhưng là từ khi cái này hai cái tới về sau, trên bảng xếp hạng biến hóa mỗi lần đều có kinh hỉ, cho nên mọi người mỗi lần đều đoán Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên bài danh, hơn nữa còn là có thưởng cạnh đoán nha. Có thưởng cạnh đoán, Tô Lạc nghi vấn, tựu là đánh bạc, Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Nam Cung Vũ một mắt, đánh bạc đài còn tại đằng kia. Chúng ta vị này tương lai nhị thiếu phu nhân ngứa tay nữa nha. Tô Lạc trợn nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, ta ở đâu ngứa tay hả? Ngươi không ngứa tay ta ngứa tay, đi, tiểu ca ca mang ngươi đặt cược đi. Nam Cung Lưu Vân trêu chọc xoa bóp Tô Lạc bàn tay nhỏ bé. Nam Cung Vũ quả thực xem ngây người, ai yêu ta đi ta đi ta đi. Vị này cười đến vẻ mặt sáng lạn người, thật sự là Nam Cung Lưu Vân. Hắn thật sự là Nam Cung nhị thiếu gia, cái này cùng trước kia cũng quá không giống với lúc trước a. Tình yêu này quả nhiên có thể làm cho người giải phóng thiên tính. Bất quá, như vậy nhị thiếu gia, thoạt nhìn tốt ở chung nhiều hơn. Đáng thương Nam Cung Vũ còn không có cảm khái xong, tự tiếp thu đến Nam Cung Lưu Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng, cái kia trong mắt hàn ý cơ hồ đưa hắn đông cứng. Tốt nha, ôn nhu như vậy đối với hắn yêu Tô Lạc, người còn lại, hưởng thụ hay là trước kia cao lạnh cường thế bá đạo đãi ngộ. Đánh bạc đài vẫn còn chỗ cũ, không thay đổi, nhị thiếu gia tự tay lập hạ đích quy củ, ai dám sửa a? Nam Cung Vũ cười nói với Tô Lạc. Lúc trước cái này đánh bạc đài, hay là nhị thiếu gia khi còn bé khởi đầu đây này, một mực tiếp tục sử dụng đến nay, hắc hắc, quả thực trở thành thập nhật cốc ở bên trong được hoan nghênh nhất truyền thống. Đánh bạc đài rất nhanh đã đến, Tô Lạc chứng kiến chính là một cái dương, dương hòm thượng viết đánh bạc đài hai chữ. Nam Cung Lưu Vân theo trên đài rút ra một trang giấy đưa cho Tô Lạc, viết lên người muốn đánh bạc tên người, xếp hạng, kim ngạch, bỏ vào bên trái dương hòm, bên phải dương hòm để vào tinh thạch. Tô Lạc tỏ vẻ minh bạch. Bất quá nàng có chút xoắn xuýt, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên thực lực của bọn hắn. Có thể xếp đến tên thứ mấy, Tô Lạc một điểm khái niệm đều không có, chỉ biết là lần trước khảo hạch bọn hắn tại 50 tên ở trong. Nam Cung Vũ cười nói với Tô Lạc, mỗi lần khảo hạch, đệ nhất đệ nhị danh sẽ bị thả ra, không cần khảo hạch, trực tiếp tiến đế quốc học viện. Tô Lạc trong tay lưỡng trang giấy, viết nhanh chóng, rất nhanh tựu điền tốt rồi. Sau đó bắt đầu phóng tử tinh, cái này lỗ hổng cũng quá nhỏ hơn a. Tô Lạc nhìn xem chỉ đủ một tay duỗi đi vào cửa động, hỏi Nam Cung Vũ. Mà giờ khắc này, Nam Cung Vũ Chính cầm lấy trong tay trang giấy, ngón tay run nhẹ nhẹ. 500 vạn tử tinh, Nam Cung Vũ trừng mắt Tô Lạc, 500 vạn tử tinh. Tô cô nương ngươi xác định, nếu như không có đoán đúng thứ tự, sở hữu tất cả tử tinh sắp bị toàn bộ tịch thu. Tử tinh rất đáng tiền, rất đáng tiền, rất đáng tiền, rất đáng tiền. Một người bình thường bình dân chi ra, 5 cái tử tinh là có thể sống 1 năm a. Vị này Tô cô nương, được hay không được không muốn như vậy thổ hào, quá kích thích người rồi. Mặc dù Long Phượng tộc tài đại khí thô, mặc dù Nam Cung Vũ bái kiến các mặt của xã hội, có thể tùy tiện vừa ra tay tựu 500 vạn tử tinh, hai cái danh ngạch cộng lại tựu là 1.000 vạn tử tinh, cái này thủ bút cũng có chút quá dọa người đi à. Ta biết đạo a, Tô Lạc nói tiếp, các ngươi cái này lỗ hổng có thể hay không quá nhỏ hả? À, cái gì, quyền đầu lớn như vậy, không phải đã rất lớn sao? Tô Lạc thở dài, được rồi, cũng miễn cưỡng có thể dùng. Tô Lạc theo trong không gian chuyển ra tê dần túi. Đúng, đúng vậy, tựu là tê dần túi tử tinh. Lỗ hổng nhắm ngay dương hòm cái kia quyền đầu giống như lớn nhỏ dương khẩu, rầm rầm vô cùng bên trong ngược lại tử tinh. Một túi lại một túi, thật vất vả mới ngược lại xong. Đợi Tô Lạc xóa đi mồ hôi trên trán quay đầu lại, chứng kiến một đám mộc thung tựa như sử ở đằng kia, trợn mắt há hốc mồm các học sinh. Ha ha ha, Tô Lạc có chút xấu hổ. Nam Cung Vũ sâu hít sâu một hơi, Tô cô nương, chúng ta đều là còn không có thi được Đế Quốc Học Viện đệ tử. Tô Lạc, ừ, cho nên... chúng ta khả dĩ xưng là Đế Quốc Học Viện dự bị đệ tử. Tô Lạc, ừ, chúng ta theo trong gia tộc, mỗi tháng khả dĩ lĩnh 20 tử tinh, với tư cách tiền sinh hoạt. Tô Lạc, ừ, chúng ta ở dưới tiền đặt cược, tối đa cũng sẽ không vượt qua 500 tử tinh. Tô Lạc, ạc, cho nên cái này 500 tử tinh tệ, nếu như người thắng lời nói. Ta lo lắng Thập Nhật Cốc muốn bồi phá sản a. Nam Cung Vũ một đầu mồ hôi lạnh, hắn là Thập Nhật Cốc thiếu cốc chủ, cho nên hắn biết rõ Thập Nhật Cốc bên trong chi tiêu. Dùng một bồi năm, căn bản bồi không đi ra. Cho nên, làm sao bây giờ? Tử tinh ta đã bỏ vào nữa à? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Vũ. Các ngươi trước chờ, ta đi tìm cha ta. Chuyện này đã không phải là năng lực của ta trong phạm vi có thể giải quyết được rồi. Nam Cung Vũ hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, chạy đi thật nhanh. Nam Cung Lưu Vân buồn cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc sờ sờ chính mình cái mũi. Nàng thật sự không kém tiền. Không nói sau lưng nàng có phong nương cái này khổng lồ tài lực ủng hộ, chính là nàng chính mình hữu ý vô ý kiếm được, cũng là thật lớn một số, ai bảo nàng tựu là có tài thần vận. Tô Lạc muốn vì Bắc Thần cùng Tử Nhiên làm chút gì đó, cho nên vừa ra tay cứ như vậy hào khí. Bất quá, giống như có chút biến khéo thành vụng, Tô Lạc kéo kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, yếu ớt nói. Ta thật không phải là tại khoe của, nàng bản thân cũng rất phú, căn bản không cần lấy ra huyễn. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan, hiển hiện một vòng cao thâm mà chắc thần bí dáng tươi cười, hắn cười nhìn xem Tô Lạc, vậy làm sao bây giờ? Cho nên hỏi ngươi a, bây giờ nên làm gì? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân áo bảo sáng ngời. Cách đó không xa một đám người, chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, quả thực xem há hốc mồm. Vị kia, thật sự là chúng ta nhị thiếu gia, mặt nhìn xem như, nhưng là... nhị thiếu gia lúc nào lại để cho nữ nhân tới gần đã qua. Xác thực là có chuyện như vậy, thế nhưng mà vị cô nương kia, cũng là tuyệt thế tự dung a, dung mạo không thua nhị thiếu gia a. Vừa rồi các người có nghe được Nam Cung Vũ mà nói sao? Vị cô nương này vừa ra tay tựu là 500 vạn tử tinh a. Khai mở cái gì vui đùa, 500 vạn, nghe nói là đánh bạc Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên bài danh, cho hai người bọn họ đều rơi xuống 500 vạn tử tinh. Hay nói giỡn a. Hay nói dẫn có thể đem Nam Cung Vũ sợ tới mức chạy đi tìm cha hắn. Tô Lạc, Nam Cung, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Tô Lạc nhìn lại, chứng kiến một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng nàng vào tới. Chương 4924, hậu trường 1+2. Tử Nhiên, Bắc Thần, chứng kiến ngày xưa tiểu đồng bọn, Tô Lạc kích động hư mất, vội vàng đi lên cùng Tử Nhiên ôm thành một đoàn. Lạc Lạc ngươi còn tốt đó chứ? Lúc trước các ngươi đi không từ giã, lại để cho Xuân Nguyệt các nàng đi theo chúng ta. Bọn hắn tuy nhiên chuyện gì đều chưa nói, nhưng là sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt chênh lệch. Các ngươi là gặp được nguy hiểm sao? Tử Nhiên vội vàng hỏi, là gặp được điểm phiền toái, bất quá hiện tại những này phiền toái đều giải quyết, các ngươi xem, ta một chút cũng không có bị thương, an toàn trở về. Tô Lạc cười nói, Tử Nhiên từ trên xuống dưới dò xét Tô Lạc, phát hiện trên người nàng thật không có tổn thương, lúc này mới buông một điểm lo lắng. Tô Lạc lôi kéo tay của nàng, thân mật nói, không chỉ có không có bị thương. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện lần này gặp lại ta, thực lực của ta lại dâng lên sao? Cái này kêu là làm nhân họa đắc phúc, có một loại bằng hữu, cho dù phân biệt vô cùng lâu, lại tương kiến lúc sẽ có chút lạnh nhạt, nhưng ba hai câu nói về sau lại tốt cùng một người tựa như, cái này là Tô Lạc cùng Tử Nghiên. Người nha, luôn đem nguy hiểm ôm tại trên người mình, cửu tử nhất sinh sau chạy đến lại miêu tả mây trôi nước chảy, ta còn không biết ngươi sao. Tử Nghiên hờn dỗi vỗ Tô Lạc dưới cánh tay, Nam Cung không có khi dễ ngươi đi, bất quá khi dễ cũng vô dụng, ta cũng đánh không lại hắn. Bắc Thần Ảnh nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Bắc Thần Ảnh một mắt, ai khi dễ ai còn không nhất định. Ô, không đúng, giọng điệu này, tranh này phong. Bắc Thần Ảnh con mắt xoát một chút tựu sáng, hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Ngươi rồi cả buổi đều nói không nên lời một cái nguyên vẹn câu. Ngươi cái gì, ai dạy ngươi chỉ vào đừng lỗ mũi người nói chuyện, không có lễ phép đó à. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Bắc Thần Ảnh, cái này nói chuyện, quá tiếp đất khí. Tự cùng lúc trước mọi người tại Bích Lạc Đại Lục chơi đùa tựa như. Tuyệt không như trước khi bọn hắn trở về Bích Lạc Đại Lục chính là cái kia Nam Cung Lưu Vân. Cái kia Nam Cung Lưu Vân thanh cao, lãnh ngạo, ung dung, tự phụ, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Phảng phất đang nói, bọn ngươi phàm nhân, không dám cùng ta bình khởi bình tọa. Quả thực nghẹn mà chết cá nhân a. Lúc ấy Bắc Thần Ảnh đều có điểm không dám cùng hắn nói chuyện. Nhưng là bây giờ hắn, tự là lại để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như Bích Lạc Đại Lục cái kia khả dĩ cùng hắn kề vai sát cánh huynh đệ tương xứng Nam Cung Lưu Vân. Chẳng lẽ, hắn khôi phục nhớ, Bắc Thần Ảnh thử nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, vẻ mặt tươi cười, Nam Cung Lưu Vân. Cái này không giống linh giới ngươi a, ngược lại là Bích Lạc Đại Lục chính là cái kia ngươi rồi, ha ha ha. Linh giới đây là ta, Bích Lạc Đại Lục chính là cái kia cũng là ta, có cái gì khác nhau sao? Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, ai yêu, cái này khác nhau có thể lớn hơn. Linh giới cái này ngươi, cao quý ung dung, tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xem không có khác biệt, nhưng trong lòng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài được không nào. Ngươi cũng tự đối với Lạc Lạc tốt, những người khác trong mắt ngươi. Bắc Thần Ảnh một cái kính nhả rãnh, Nam Cung Lưu Vân duỗi ra hai tay, nhìn xem Bắc Thần Ảnh. Bắc Thần Ảnh ngẩn người, Nam Cung Lưu Vân tiến lên, cho hắn một cái thắm thiết ôm, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, huynh đệ. Ta Nam Cung Lưu Vân hồi trở lại đến rồi, huynh đệ. Huynh đệ, một tiếng này huynh đệ, bao hàm lấy như thế nào cảm xúc? Bắc Thần Ảnh vốn cho là đời này hắn đều nghe không được những lời này rồi. Bắc Thần Ảnh hốc mắt lập tức ướt át, nước mắt xoát một chút tựu lăn ra đây rồi. Tử Nghiên cũng chấn trụ rồi, nàng lôi kéo Tô Lạc tay, ngón tay kia lấy Nam Cung Lưu Vân, hắn, nhị sư huynh hắn. Tử Nghiên kích động nước nở nghẹn ngào, nói không ra lời. Tô Lạc hốc mắt cũng đỏ lên, cuồng gật đầu, hắn nghĩ tới, hắn nhớ tới ta, nhớ tới ngươi. Nhớ tới Bắc Thần, nhớ tới Bích Lạc Đại Lục hết thảy. Tô Lạc những lời này, giống như một mảnh cam lâm, rơi tại Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên trong nội tâm. Theo Bích Lạc Đại Lục đến linh giới, tuy nhiên bọn hắn thâm thụ Nam Cung Lưu Vân chiếu cố, bị người của hắn bảo hộ, mà dù sao, tổng cho hắn một loại ngoại nhân giống như khách khí cùng lạnh nhạt. Cho nên, hắn và Tử Nghiên hai người, trong nội tâm đều hạ quyết tâm, chờ bọn hắn có thể tại linh giới dừng chân về sau, nhất định đem Nam Cung Lưu Vân ân tình trả, sau đó độc sấm thiên nhai. Không nghĩ tới, như thế nào đều không nghĩ tới, người rõ ràng khôi phục nhớ. Ô, Bắc Thần Ảnh cái này dương quang đáng yêu thiếu niên, cao hứng nhếch môi cười, lại ức chế không nổi nước mắt chảy xuống. Tử Nghiên cũng giống như vậy, ôm Tô Lạc một hồi khóc một hồi cười. Thật vất vả, mọi người mới an tĩnh lại. Tử Nghiên ý thức được đây là đang ném dương trước mặt, thuận tiện kỳ hỏi Tô Lạc, ngươi cũng ném à nha. Tô Lạc nói, đúng vậy a, cho ngươi cùng Bắc Thần đều rơi xuống rót, quăng chút món tiền nhỏ đi vào. Lạc Lạc tài vận của ngươi gần đây tốt, đánh bạc chúng ta tên thứ mấy? Tử Nghiên tò mò nhìn Tô Lạc, Tô Lạc cười nói, ta cá là các ngươi tiến vào đã đến đế đô sau nội tâm bất ổn, cho nên Bắc Thần đệ thất danh, mà ngươi, đệ bát danh. Đây không phải tùy tiện đặt cược sao? Tử Nghiên tức giận mà nói, vậy ngươi đặt cược bao nhiêu? 500, Tô Lạc nói, cái kia khá tốt, không tính quá lãng phí, bằng không thì trong lòng của ta áp lực sẽ rất đại, dù sao mỗi tháng của ta tiền xài vặt chỉ có 20 tử tinh tệ. Tử Nghiên cười tùng nhi khẩu khí, vạn, Tô Lạc lại bỏ thêm một câu. Lúc trước, Tô Lạc đối với lớn lên cùng Tử Nghiên tương tự chính là Đường Nhã Lam đều có thể tốt như vậy, huống chi đối với Tử Nghiên. Cho nên 500 vạn cái gì, Tô Lạc thật sự một chút cũng không đau lòng. Cái gì, 500 vạn, thật sự hạ 500 vạn, Tử Nghiên kích động nhảy dựng lên, nhảy rất cao, đầu dập đầu đến nóc nhà, thiếu chút nữa đem nóc nhà chọc thủng. Tốt rồi, đừng kích động rồi. Không phải là cho hai người các ngươi đều đặt cược 500 vạn sao? Tô Lạc cười lắc đầu, 500 vạn, 500 vạn, 500 vạn, Tử Nghiên cắn răng, Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, dùng Bích Lạc Đại Lục tiền mà nói, nàng cũng không thiếu tiền a, một đập tựu là trăm vạn ngàn vạn, nhưng vấn đề là nơi này là linh giới đế đô được không nào? Tử tinh tệ a, 500 vạn, Tử Nghiên tốt muốn chóng mặt cho Tô Lạc xem. Đúng vào lúc này, Nam Cung Vũ vội vã chạy tới, trên tay hắn còn dắt cái trung niên nam nhân. Nhị thiếu gia, Tô cô nương, cho các người đợi lâu. Nam Cung Vũ cười làm lành, Nam Cung Vũ lôi kéo cái vị kia trung niên nhân, lại để cho Nam Cung Vũ buông tay ra, hắn cung kính cho Nam Cung Lưu Vân đã thành một cái đại lễ, trong miệng xưng hô, nhị thiếu gia giá lâm, Nam Cung Hư không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, tư thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, quý khí bức người. Nam Cung Hư, thập nhật cốc cốc chủ, cũng là mười trưởng lão nhi tử. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, Hư thúc nghiêm trọng rồi, xin đứng lên. Nam Cung Hư thỉnh Nam Cung Lưu Vân đi qua chủ viện, cộng đồng thương thảo cái kia 500 vạn tử tinh tệ sự tình. Nam Cung Lưu Vân nhìn Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên một mắt, hai người các ngươi cũng là người trong cuộc, cùng đi nghe một chút. Nam Cung Hư không khỏi nhìn nhiều Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên một mắt. Lúc trước hai người kia nhập cốc thời điểm, bởi vì Đông Phong Nam Phong mấy cái quan hệ. Chương 4925, hậu trường 3+4. Nam Cung Hư đối với hai người kia đã nhiều hơn chiếu cố, vừa rồi xem nhị thiếu gia theo chân bọn họ ở chung, là hắn biết, hai người kia tại nhị thiếu gia trong nội tâm rất trọng yếu, dù thế nào nhiều hơn chiếu cố đều không đủ. Chủ viện rất nhanh đã đến, Nam Cung Lưu Vân đã ngồi chủ vị, Nam Cung Hư đã ngồi phía đông đệ một vị trí, Tô Lạc ngồi ở phía tây đệ một vị trí. Những người còn lại một lần ngồi xuống, Nam Cung Hư cùng cười lại để cho người mang lên những cái kia tử tinh tệ, tê dần túi khiêng tới, thỉnh Tô Lạc nhận lấy. Tô Lạc đưa tay cự tuyệt, bất quá là 1.000 vạn tử tinh tệ mà thôi, ta mà nói cũng không coi vào đâu, cốc chủ đại nhân tựu không nên khách khí. Nhưng này nếu là thua, những, này tử tinh tệ có thể tất cả đều quy trong cốc. Nam Cung Hư cau mày, Tô Lạc điền chính là đệ thất đệ bát danh, thế nhưng mà, đối với Bắc Thần cùng Tử Nghiên mà nói, đệ thất đệ bát danh hay là quá đánh giá cao. Thua liền đem giúp đỡ thập nhật cốc rồi, cũng không có gì. Tô Lạc cười nói, có thể nếu là ngươi thắng. Nam Cung Hư giờ khóc giờ cười, gấp 5 lần bồi giao tỷ lệ, thập nhật cốc cũng căn bản bồi không đi ra a. Bất quá xem cốc chủ ý tứ, tựa hồ đối với khoản này khoản tiền lớn cũng không kháng cự à. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, Nam Cung Hư sừng sốt xuống, vị này Tô cô nương nói chuyện quả nhiên là không khách khí a, tốt xấu hắn cũng là đường đường thập nhật cốc cốc chủ, nàng nói chuyện cứ như vậy thẳng, một chút mặt mũi đều không để cho à. Bất quá nghĩ đến Nam Cung Vũ cho hắn yêu sách về nhị thiếu gia cùng vị này Tô cô nương sự tình. Nam Cung Hư chỉ có thể gượng cười mấy tiếng, bôi khai mở mặt mũi nói, Tô cô nương nói rất đúng, cái này tài phú ai hội ngại ít. Dù sao trong cốc nhiều như vậy hài tử, cũng đều là thiên phú hơn người thiếu niên, nhiều một ít kinh phí tác dụng còn là rất lớn. Tô Lạc đối với Nam Cung Hư thẳng thắn tỏ vẻ đồng ý, nàng cười nhạt một tiếng, nếu như ta nói, nếu như ta cá là thắng, khoản này khoản tiền lớn hay là ở lại thập nhật cốc. Nam Cung Hư mãnh liệt đứng lên, kích động hỏi, lời này nói như thế nào? Nếu như ta thua, khoản này khoản tiền lớn tự nhiên là thập nhật cốc, nếu như ta thắng, thập nhật cốc cũng không cần bồi giao ta gấp 5 lần, hơn nữa khoản này khoản tiền lớn như trước ở lại thập nhật cốc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Hư, chỉ có điều ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì, chỉ cần không liên quan đến đạo đức mặt, chỉ cần ta Nam Cung Hư có thể làm được, nhất định đáp ứng. Vì cho thập nhật cốc ở bên trong các thiếu niên ngư phúc lợi, vị này cốc chủ đại nhân cũng là liều mạng. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, cuối cùng hay là Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Nam Cung Hư, ngày mai bài danh thi đấu, thỉnh Đàm Công Đàm bà trình diện đánh giá, cốc chủ đại nhân nghĩ như thế nào? Các ngươi làm sao biết Đàm Công Đàm bà? Nam Cung Hư trừng mắt Tô Lạc, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, được rồi, Nam Cung nhị thiếu gia muốn biết sự tình, có cái gì không biết đây này? Đàm Công Đàm bà là vợ chồng, bọn họ là linh giới phải tính đến cường giả, thực lực cùng Hắc Bạch song quái Tịnh Xưng, có thể nói tương xứng. Đã từng, bởi vì cơ duyên xảo hợp, Nam Cung Hư giúp Đàm Công Đàm bà một điểm nhỏ vội vàng, cho nên bọn hắn vươn ngón tay chọn Nam Cung Hư mấy chiêu, cái này mấy chiêu lại để cho hắn cả đời hưởng thụ vô cùng. Ta không biết bọn hắn tại nơi nào, cái này hai vị lão nhân ra gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nam Cung Hư phản ứng đầu tiên tựu là cự tuyệt, 1.000 vạn tử tinh tệ a, hoặc là nói, 5.000 vạn tử tinh tệ nha. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Nam Cung Hư, muốn bồi giao 5.000 vạn tử tinh tệ. Cho dù đem Nam Cung Hư toàn ra đều bán đi cũng không đủ số lẻ. Cuối cùng, Nam Cung Hư cắn răng, ta sẽ nghĩ biện pháp cáo chi hai vị lão nhân ra, nhưng là, bọn hắn hai vị lão nhân ra tới hay không, tự khó mà nói rồi. Bọn hắn đương nhiên sẽ đến, Tô Lạc cười nói, chỉ cần ngươi thêm một câu, ngươi phát hiện Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể. Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể, ở nơi nào? Nam Cung Hư trong giây lát đứng lên, bởi vì cùng Đàm Công Đàm bà từng có tiếp xúc, cho nên Nam Cung Hư đối với chuyện của bọn hắn rất chú ý, cũng biết Đàm Công Đàm bà dùng Linh Dương kiếm pháp hành tẩu thiên hạ, tung hoành vô song. Mà bọn hắn hai vị lão nhân gia, một cái là Ngọc Dương thân thể, một cái là Ngọc Linh thân thể, chỉ có cái này hai loại thể chất vợ chồng mới có thể tu luyện Đàm Công Đàm bà Linh Dương kiếm. Chính là bởi vì chú ý, cho nên hắn đạo Đàm Công Đàm bà đối với Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể người trẻ tuổi có nhiều khao khát. Bởi vì bọn họ tuy nhiên đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng không người kế tục a. Nam Cung Hư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt trừng được rất tròn, ở đâu có Ngọc Linh thân thể? Vị nào lại là Ngọc Dương thân thể? Trước khi theo biên cảnh trở về đế đô thời điểm, Tô Lạc cùng với Nam Cung Lưu Vân thương lượng qua Tử Nghiên cùng Bắc Thần sự tình. Đã hai người bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, muốn sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh lại để cho bọn hắn tu luyện, cùng với cho bọn hắn tìm cường đại chỗ dựa. Nam Cung Lưu Vân đối với linh giới cường giả quen thuộc, cho nên hắn rất nhanh tựu nâng lên Đàm Công Đàm bà. Tô Lạc nghe được Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể, lúc ấy tựu nở nụ cười. Việc này nghe tựa hồ rất khó, nhưng là có nàng tại, cũng không phải rất khó. Tự nhiên thân thể vốn chính là thiên linh thể, Bắc Thần ảnh thiên dương thể, chỉ cần đưa bọn chúng trong thân thể tạp chất xóa, là có thể biến thành thanh thấu Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể. Như thế nào xóa, đối với người khác mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn, nếu là không có ở ma giới đi một hồi Tô Lạc, cũng là không có biện pháp. Nhưng là, Tô Lạc theo ma giới trở về, đã mang đến khác nhau thứ tốt. Một cái là lúc trước Thái Hậu đưa cho Tô Lạc đan tâm châu, còn có một khối là ẩn chứa ma tộc hoàng khí đại tiên chi xá lợi. Cái này hai khỏa hạt châu thì có tinh lọc thân thể, rèn luyện tinh khiết thân thể công hiệu. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc Đàm Công Đàm bà sự tình về sau, Tô Lạc trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho hai vị này cùng Hắc Bạch sư phụ đặt song song cường giả vợ chồng, thu Bắc Thần cùng Tử Nghiên làm đồ đệ. Tô Lạc đừng cho Tử Nghiên cùng Bắc Thần tại linh giới như không có dễ lục bình, nước chảy bèo trôi. Cũng không hy vọng bọn hắn hiệu lực Long Phượng tộc, bởi vì kể từ đó, bọn hắn cùng Nam Cung Lưu Vân tựu là thượng hạ cấp quan hệ. Hai người bọn họ bản thân thì có như vậy thiên phú, thực lực như vậy, nên đi liều một cái tốt nhất tương lai. Đế quốc học viện mặc dù tốt, nhưng đế quốc học viện đệ tử nhiều lắm, ở đâu như Đàm Công Đàm bà như vậy, cả đời cũng chỉ thu một đôi đồ đệ. Nhiều hơn tựu không có thèm, duy nhất mới chân quý nhất. Cho nên, Tô Lạc hao tổn tâm cơ, muốn là hai người bọn họ tìm kiếm cường mà hữu lực chỗ dựa. Đàm Công Đàm bà là thích hợp nhất bọn hắn chỗ dựa. Vốn là muốn dùng Long Phượng tộc danh nghĩa, thỉnh Đàm Công Đàm bà tới, bất quá Tô Lạc cảm thấy không ổn, nàng khả dĩ thiếu nợ Đàm Công Đàm bà nhân tình, nhưng nếu như Long Phượng tộc hoặc là Nam Cung Lưu Vân cái này tương lai người thừa kế nợ nhân tình, cái kia cũng không phải là vấn đề nhỏ. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân nói theo Nam Cung Hư tại đây có thể liên lạc với Đàm Công Đàm bà về sau, Tô Lạc không tiếc hung ác nện 1.000 vạn, tính toán của nàng tựu là, dùng tiền nện chóng mặt Nam Cung Hư, lại để cho hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng, kiên trì đều phải đáp ứng. Nam Cung Hư vẫn còn hỏi Tô Lạc, Ngọc Dương thân thể tại nơi nào? Ngọc Linh thân thể tại nơi nào? Chương 4926, hậu trường 5+6. Tô Lạc hai tay giao phụ tại về sau, nâng cao tiểu thân thể, cười hì hì nói, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt rồi. Nam Cung Hư ánh mắt dừng lại tại Tô Lạc trên người, lại quay đầu nhìn Bắc Thần cùng Tử Nghiên. Tử Nghiên cùng Bắc Thần đều không ngốc, Tô Lạc đã đem lời nói đến nước này rồi, bọn hắn còn có cái gì không rõ. Bắc Thần đứng lên, Ngọc Dương thân thể. Tử Nghiên cũng khó hiểu, Ngọc Linh thân thể. Tô Lạc cười gật đầu, đúng vậy, các ngươi một cái là Ngọc Dương thân thể, một cái là Ngọc Linh thân thể, liền chính các ngươi cũng không phát hiện sao. Nói đùa gì vậy, Nam Cung Hư trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn. Hai người bọn họ ở đâu là Ngọc Dương thân thể cùng Ngọc Linh thân thể hả? Quả thực nói lời bịa đặt, nếu như không là vì Tô Lạc là Nam Cung Lưu Vân mang đến, Nam Cung Hư đều muốn trở mặt. Đàm Công Đàm bà là người nào? Đó là siêu nhiên giống như tuyệt thế cường giả a, là có thể tùy tiện hồ lộng sao? Nam Cung Lưu Vân lườm Nam Cung Hư một mắt, người tại chừng ai? Nam Cung Hư sắp khóc rồi, nhị thiếu gia a nhị thiếu gia, nữ nhân này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, sai không phải ta à? Chừng đều không cho người chừng. Thế nhưng mà, tại Nam Cung Lưu Vân cặp kia sáng tỏ lãnh lệ ánh mắt nhìn soi mói, đường đường thập nhật cốc cốc chủ chỉ có thể trường thở dài, quay mặt qua chỗ khác. Nam Cung Lưu Vân nói, còn không mau đi mời cái kia hai vị. Nam Cung Hư trong giây lát quay đầu lại, nhị thiếu gia. Hai người bọn họ vốn chính là Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể. Nam Cung Lưu Vân rơi xuống kết luận, nhị thiếu gia, Nam Cung Hư quả thực khó có thể tin, nhị thiếu gia rõ ràng, vì giúp Tô cô nương, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đợi sau khi ngươi trở lại bọn hắn là được, mau đi đi. Nam Cung Lưu Vân khoát khoát tay, Nam Cung Hư, cái gì gọi là chờ hắn sau khi trở về, hai người kia là được. Cái này Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể vốn là trời sinh, hậu thiên căn bản không cải biến được đó a. Nói cách khác, Đàm Công Đàm bà vì tìm đồ đệ cũng không cần tìm khổ cực như vậy a. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân Nam Cung Hư nhưng lại không thể không nghe, hắn chỉ có thể kiên trì đi. Về phần có thể hay không đem người đi tìm đến, cái kia muốn xem kỳ ngộ rồi, dù sao loại này đi tới đi lui cường giả, làm việc đều bằng chính mình yêu thích, không theo như lẽ thường ra bài. Đợi Nam Cung Hư sau khi rời đi, Tử Nghiên vội vàng xông lên, lôi kéo Tô Lạc tay, cái gì gọi là Ngọc Linh thân thể. Ta như thế nào lại là Ngọc Linh thân thể hả? Tự chính mình như thế nào không biết? Ngươi không biết ta biết đạo a, yên tâm, ta nói ngươi là Ngọc Linh thân thể, ngươi nhất định phải là Ngọc Linh thân thể. Tô Lạc cười vỗ vỗ Tử Nghiên hết sức nhỏ đầu vai. Đã đem Tử Nghiên cùng Bắc Thần theo Bích Lạc Đại Lục nhận lấy, nàng sẽ cho bọn hắn sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Bọn hắn cũng không cần như lúc trước nàng đồng dạng, tại linh giới mạnh mẽ đâm tới, tao ngộ các loại cực kỳ nguy hiểm sinh tử nguy cơ. Thế nhưng mà, chúng ta thực không phải a. Thứ này có thể đem giả dối nói thành thật vậy chăng? Tử Nghiên có chút sốt ruột, Bắc Thần Ảnh cũng nói, kỳ thật khảo thí Đế Quốc Học Viện cũng thật là tốt, không phải nói Đế Quốc Học Viện là linh giới tất cả mọi người tuổi trẻ thiên tài hội tụ địa phương sao? Trước khi chúng ta cũng một mực cầm Đế Quốc Học Viện đem làm mục tiêu đó a. Tô Lạc kiên định lắc đầu, Đế Quốc Học Viện là không tệ, trở ra cạnh tranh tiến bộ lớn cũng nhanh, nhưng là, Đế Quốc Học Viện đệ tử quá nhiều, mà không có khả năng cho mỗi một học sinh cung cấp siêu nhiên bối cảnh chỗ dựa cùng thân phận. Nhưng là Đàm Công Đàm bà khả dĩ. Tô Lạc chăm chú nhìn Bắc Thần cùng Tử Nghiên, đầu tiên, Đàm Công Đàm bà thực lực không thuộc về của ta Hắc Bạch sư phụ. Tiếp theo, bọn hắn tại linh giới địa vị cao cả, mà ngay cả linh đế đô muốn cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Thứ ba, bọn hắn vợ chồng linh dương kiếm vợ chồng kết hợp, kiếm pháp vô song, rất thích hợp hai người các ngươi luyện. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên cực kỳ thông minh, tự nhiên biết đạo Tô Lạc ý tứ. Linh giới các gia tộc mọc lên san sát như rừng. Cùng Nam Cung Lưu Vân bọn hắn chơi đùa, đều là các gia tộc người nổi bật, bọn hắn có thân phận có địa vị có bối cảnh có quyền thế còn có các loại tài nguyên nghiêng. Hắn và Tử Nghiên hai người theo linh giới mà đến, thực lực nhược vừa rồi không có căn cơ, chính mình nội tâm hội cảm thấy hèn mọn đồng thời cũng sẽ biết bị người công kích, cho nên Tô Lạc cho bọn hắn tìm một cái rất lớn chỗ dựa. Nếu như là Đàm Công Đàm bà duy nhất một đôi đệ tử, chỉ sợ lập tức hội địa vị cao cả a. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên tự nhiên tâm động vô cùng. Thế nhưng mà, chúng ta thật không phải là Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể a. Tô Lạc không có trả lời Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên mà là hỏi Nam Cung Lưu Vân, ta cần một cái an toàn yên tĩnh địa phương, còn phải có suối nước nóng. Nam Cung Lưu Vân trước kia tại Thập Nhật Cốc sinh hoạt qua, cho nên, hắn cười nhạt một tiếng, có một tòa có sẵn sân nhỏ, Cố Hương. Nam Cung Vũ vội vàng ở phía trước dẫn đường, một bên dẫn đường vừa nói, đúng, Cố Hương, nhà chằng chịt, cổ mộc tĩnh mịch, đình viện thật sâu, đáng quý chính là nơi nào còn có một hoàng suối nước nóng, cái này suối nước nóng nhưng khi đầu cấp 2 thiểu tự mình dẫn đi qua. Sạch sẽ sao? Tô Lạc hỏi, sạch sẽ, mỗi cách một ngày sẽ có người hầu đi vào quét dọn, nhị thiếu gia ở qua địa phương, ai dám khiến nó bị long đong a, hướng bên trái chuyển, thì ở phía trước. Nam Cung Vũ đem đại người tới Cố Hương, Cố Hương, cùng tên của nó đồng dạng, cổ xưa tĩnh mịch, tựa hồ bao hàm lấy một cái tang thương cố sự. Tô Lạc thuận miệng hỏi, Cố Hương, Nam Cung ngươi như thế nào hội lấy một cái như vậy già nua viên tên? Đây cũng không phải là tuổi của ngươi hội lấy danh tự a. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Nam Cung Vũ tựu không lịch sự đại não nói, Tô cô nương hiểu lầm á, ở nơi này là nhị thiếu gia lấy viên tên à? Cái này viên tên lúc trước thế nhưng mà Ninh Tam tiểu thư. Ặc, khục khục khục, bão cát thật lớn, sặc chết ta rồi, đi một chút đi, chúng ta nhanh vào xem. Nam Cung Vũ ý thức được tự mình nói sai, cung lấy eo. Lưng cõng Nam Cung Lưu Vân, quả thực không dám nhìn ánh mắt của hắn. Tô Lạc thời gian dần qua lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt. Lúc trước Tĩnh Viên chính là ba lấy, hiện tại Cố Hương lại là Ninh Tam lấy, cái này Ninh Tam như thế nào như vậy yêu thủ danh tự, đặt tên. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ. Ninh Tam a, Tô Lạc cố ý kéo đuôi dài âm, dư vị thật dài. Tự nhiên không biết tiền căn hậu quả, không khỏi hỏi cái này Ninh Tam là ai. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, cái này Ninh Tam a, lại nói tiếp cố sự đã có thể trường rồi, ba ngày ba đêm đều nói không hết, cái này muốn khái quát bắt đầu một câu, nàng Ninh Tam tựu là chúng ta vị này Nam Cung nhị thiếu ra ngực thượng một hạt chu sa nốt ruồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, hào khí có chút xấu hổ, Nam Cung Lưu Vân kéo lại Tô Lạc, ở đâu là cái gì chu sa nốt ruồi hả? Nói bậy, vậy ngươi nói là cái gì? Tô Lạc không cam lòng yếu thế, mang chân bóng trắng nõn cằm, giống như cười mà không phải cười liếc xéo Nam Cung Lưu Vân. Tựu là một điểm con muỗi huyết a, lau sẽ không có a, ở đâu như ngươi, hút đi trong lòng của ta huyết, cái này trong nội tâm trừ ngươi ra hay là ngươi, tràn đầy tất cả đều là ngươi, lại không có người có thể lách vào được vào được. Nam Cung Lưu Vân mượn cơ hội thâm tình thổ lộ. Ba ba ba, Tử Nhiên cùng Bắc Thần Ảnh không ngừng vỗ tay, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào. Chương 4927, sư phụ 1+2. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, không có lại cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện. Ninh Tam đã bị chết, đã trở thành Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm vĩnh hằng khách qua đường, cho nên nàng lại so đo cũng vô dụng. Kỳ thật Tô Lạc ngược lại là hy vọng Ninh Tam còn sống. Bởi vì người bị chết, vĩnh viễn cũng sẽ không phạm sai lầm, nàng ở lại sống trong lòng người, vĩnh viễn là đẹp nhất một màn kia, cho dù đã từng sai rồi, người khác cũng sẽ biết dùng một câu người đều chết hết còn muốn so đo cái gì để làm kết luận. Cho nên Tô Lạc hy vọng Ninh Tam có thể còn sống Ninh Tam sẽ phạm sai, sống Ninh Tam sẽ để cho người thất vọng, chỉ có còn sống Ninh Tam mới có thể bao trùm trước kia hoàn mỹ không tì vết ấn tượng. Ta ngược lại là hy vọng nàng còn sống. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, cười khổ không nói. Nam Cung Lưu Vân khôi phục Bích Lạc Đại Lục trí nhớ, cũng có được linh giới trí nhớ, cho nên hắn ngược lại khó mà nói cái gì. Tiến vào Cố Hương về sau, Nam Cung Lưu Vân đưa bọn chúng đưa đến suối nước nóng tiểu trúc. Tô Lạc lại để cho Nam Cung Vũ đi ra ngoài bên ngoài thủ vệ. Sau đó, nàng nhìn vẻ mặt mờ mịt Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, rất nghiêm túc nói, tiếp chuyện kế tiếp, các ngươi vãnh tài rất nghiêm túc nghe, bởi vì này sự kiện liên quan đến các ngươi nửa đời sau vinh quang cùng đỉnh phong. Tô Lạc theo trong tay áo móc ra hai cái hộp gấm, phân biệt đưa cho Tử Nghiên cùng Bắc Thần, sắc mặt nàng ngưng trọng, thanh âm nghiêm túc, trong tay các ngươi cầm chính là đi tạp chất tinh lọc đan, ta khả dĩ rất rõ ràng mà nói, trên cái thế giới này cũng chỉ có cái này hai khỏa, bởi vì nguyên vật liệu đã không có. Thái Hậu Đan Tâm Châu, Đại Tiên Chi Xá Lợi Tử, ở đâu lại đi tìm phần thứ hai? Phục dụng tinh lọc đan về sau, ta không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, bởi vì trước đây cũng không có người thử qua, cũng không có đan dược đầy đủ lại để cho người đi thử. Tô Lạc chăm chú nhìn bọn hắn, nhưng ta khả dĩ cam đoan chính là, cái này hai khỏa đan dược cho dù sẽ không hoàn toàn tinh lọc thân thể của các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, thử không thử, các ngươi quyết định. Tô Lạc cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho bọn họ. Tử Nghiên lôi kéo Tô Lạc tay, trong mắt lưu động lấy cảm động lệ quang, Lạc Lạc a, ta biết nói, luyện chế cái này hai khỏa đan dược, nhất định hao phí rất chân quý tài liệu, nhất định khiến người rất vất vả, người yên tâm, ra vấn đề gì, chúng ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Bắc Thần Ảnh cũng nói, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng vận khí của mình sẽ không quá chênh lệch, người có thể làm đã tận lực, kế tiếp tựu xem chúng ta a. Tô Lạc cuối cùng thâm tình ôm hai người bọn họ, bằng hữu chân chính tầm đó, có đôi khi thậm chí một câu đều không cần nói, một ánh mắt, một cái ôm, có thể đem lẫn nhau kéo vô cùng gần. Ăn vào cái này lưỡng viên thuốc, tiến vào ao suối nước nóng a, về sau làm như thế nào, tự dụng tâm đi cảm thụ, lòng của các ngươi hội chỉ dẫn các ngươi. Tô Lạc mà nói huyền diệu khó giải thích, sau khi thông báo xong, Tô Lạc cười thần bí, tự lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc dáng tươi cười nghịch ngợm, hơi sững sờ, liền muốn đến một loại khả năng tính, ngươi. Nam Cung Lưu Vân chìa chìa Tô Lạc, lại chìa chìa ao suối nước nóng ở bên trong hai người. Tô Lạc cười hắc hắc, tựu là như ngươi nghĩ, cái kia mới vừa rồi còn giảng cái kia sao bi tráng. Không nói được bi tráng điểm, bọn hắn như thế nào sẽ đem hôm nay trở thành ngày cuối cùng đến quý trọng. Tô Lạc người vô tội nháy mắt mấy cái, ôm Nam Cung Lưu Vân cánh tay lúc ẩn lúc hiện. Cho nên, kỳ thật xác suất thành công, không có 9 thành cũng có 8 phần á, ta làm việc ngươi yên tâm. Tô Lạc vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ. Ngươi nhà đầu kia, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, lại để cho hai người bọn họ hảo hảo tinh lọc đi thôi, ta thế nhưng mà hỏi qua rồi, hai người bọn họ tại Bích Lạc Đại Lục thời điểm, thế nhưng mà đã kết hôn đâu, không có chuyện. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, đi thôi, dẫn ta dạo chơi ngươi đã từng chỗ ở, ta hiếu kỳ lắm. Cố Hương, tuy nhiên thường niên không có người ở lại, nhưng lại quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vừa mới tiến hoa viên thời điểm, một vị lão bộc người vội vàng chạy đến. Triệu bá, Nam Cung Lưu Vân chứng kiến cái kia gù lưng lưng, mặt mũi tràn đầy khe rãnh tung hoành nhíu mày lão nhân ra, lên tiếng chào hỏi. Nhị thiếu gia, ngài đã tới cũng không nói trước một tiếng, nếu như không phải tiểu vũ phái người mà nói, lão nô cũng không biết ngài đã tới, mau mau, trong phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài thái dương phơi nắng, coi chừng phơi nắng tráng váng đầu rồi. Triệu Bá liên tiếp mà nói ra, hòa thiện đích cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là Tô Lạc phát hiện, trên mặt hắn có một đạo mặt sẹo theo bên trái cái trán một mực viết đến bên phải khóe miệng, vết sẹo dữ tợn, lại để cho người sợ. Tô Lạc phát hiện, vị này Triệu Bá thực lực thật không đơn giản a. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, Triệu Bá năm đó là theo lão gia tử bên người thân vệ, bị thương lui ra đến từ về sau, tự quản lý lấy cái này tòa cố hương, năm đó ở thập nhật cốc lúc tu luyện, cũng là Triệu Bá chiếu cố ta đây. Triệu Bá cười nhìn xem Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân đơn giản cùng hắn giới thiệu, đi gặp qua tương lai nhị thiếu nãi nãi. Triệu Bá nghe vậy, cái kia trương dữ tợn mặt thẹo lên, lập tức xuất hiện một vòng sắc mặt vui mừng, bái kiến nhị thiếu nãi nãi. Nhị thiếu nãi nãi có thể tới, cố hương vẻ vang cho kẻ hèn này a, mau mau mau mời, tiểu Chu a, mau đưa cất vào hầm vạn nguyệt hồng móc ra, lại để cho nhị thiếu nãi nãi nếm thử. Triệu Bá nói với Tô Lạc, cái này vạn nguyệt hồng a, cũng tự chúng ta thập nhật cốc ở bên trong mới có, bên ngoài thế nhưng mà uống không đến. Đối mặt Triệu Bá nhiệt tình, Tô Lạc có chút không thích ứng, nàng vội vàng khoát tay, hiện tại còn không phải nhị thiếu nãi nãi, hiện tại còn không phải. Có thể Triệu Bá lại nói, nhị thiếu gia nói là, cái kia tất nhiên được đúng vậy a, cho dù bây giờ không phải là, vậy sau này cũng tuyệt đối là, không sai được không sai được. Triệu Bá vui tươi hớn hở đi an bài, rất nhanh, đình viện phần thưởng tuyết trong đình, tụ bày biện hồng bùn tiểu hỏa lô, tiểu hỏa nướng lấy. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc dựa vào là quá gần, thưởng thức trong nội viện cảnh trí. Một đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, ngày thứ hai, suối nước nóng tiểu trúc cửa còn không có mở ra. Nhưng là bài vị thi đấu cũng đã hừng hực khí thế cử hành. Nam Cung Hư chạy chậm lấy tới, đầu đầy là đổ mồ hôi, hai người kia. Bài vị thi đấu đã bắt đầu rồi, hai người bọn họ nhưng căn bản không có xuất hiện a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ngài vội vã như vậy, là Đàm công Đàm bà tới rồi sao? Cũng không phải là sao, cái kia hai vị lão nhân ra sáng sớm đã tới rồi, vừa rồi đi bài vị thi đấu chỗ đó nhìn thoáng qua, không thấy được bọn hắn muốn nhìn người, lúc này chính quyết định ly khai. Nam Cung Hư đầu đầy đổ mồ hôi, phải biết rằng, nhưng hắn là phí hết cửu ngưu nhị hổ sức lực, thật vất vả thuyết phục cái kia hai vị lão nhân ra tới, kết quả, chính chủ nhi không tại, cái này tính toán chuyện gì xảy ra à? Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc hơi gật đầu, ta đi xem Đàm công Đàm bà. Tô Lạc gật đầu đáp ứng, yên tâm, nhất định không có sai. Có Nam Cung Lưu Vân tại, nhất định có thể ổn định cái kia hai vị cảm xúc, về phần Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên bên kia, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tựu cơ bản không có việc gì. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, Tô Lạc tại Thanh Tuyền Tiểu Trúc bên ngoài gõ cửa, không có phản ứng, chương 4928, sư phụ 3+4. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, Tô Lạc tiếp tục gõ cửa, Thanh Tuyền Tiểu Trúc bên trong, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên đang tại một loại kỳ diệu trong thế giới dạo chơi, rất không tình nguyện bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Tử Nhiên xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở mắt ra xem xét. Nàng cùng Bắc Thần Ảnh sao tương đối, không mảnh vải che thân, hơn nữa trên người của bọn hắn xuất hiện một loại màu đen điểm lấm tấm, phi thường khủng bố. A, Tử Nhiên một tiếng thét lên, cơ hồ phá tan mây xanh. Nàng đạo này thê lương tiếng thét chói tai, đem Bắc Thần Ảnh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bắc Thần Ảnh cũng sợ hãi kêu lên một cái. Chuyện tối ngày hôm qua là vô ý thức, bất quá hắn và Tử Nhiên đã là vợ chồng, này cũng không có gì, mấu chốt nhất chính là trên người chúng ta như thế nào đen như vậy, thật giống như một tầng ô cấu tựa như, không biết có thể hay không lau. Bắc Thần Ảnh dùng tay một phân vê, ai, rõ ràng xóa đi một tầng. Hắn tranh thủ thời gian kéo Tử Nhiên, song song rơi vào ao suối nước nóng ở bên trong, rất nhanh tẩy trừ bắt đầu. Giờ phút này Tô Lạc chính hai tay hoàn cánh tay, nghiêng dựa vào cánh cửa lên, vẻ mặt tươi cười đang nhìn bầu trời cái kia sáng lạn chói mắt ánh mặt trời. Bắc Thần cùng Tử Nhiên mỹ hảo tương lai sắp triển khai, còn có cái gì so đây càng lại để cho người khai mở tâm sự tình. Đợi Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên tẩy trừ hoàn tất, mặc tốt rồi về sau, theo suối nước nóng tiểu trúc ở bên trong kéo cửa ra. Cửa ra vào vị trí, Tô Lạc cười mỉm xem của bọn hắn. Tử Nhiên mặt đằng một chút đỏ lên, nàng có một loại cảm giác, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều tại Tô Lạc trong lòng bàn tay. Khục khục, chúng ta là vợ chồng, làm chuyện gì đều không kỳ quái, đúng không? Tử Nhiên kiên trì, nhìn thấy Tô Lạc, đánh đòn phủ đầu. Tô Lạc hai mắt người vô tội, cái gì? Các ngươi tối hôm qua làm cái gì sao? Không có, tự là vợ chồng ở giữa chuyện nên làm, không có gì không có gì. Bắc Thần Ảnh tranh thủ thời gian đoạn nói chuyện đầu, Tử Nhiên ở đâu là Tô Lạc đối thủ à? Khẳng định ba câu đã bị nguyên bộ đi ra, Lạc Lạc, ngươi nhìn bọn ta, chúng ta bây giờ là Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể sao? Tử Nhiên có chút bận tâm, bởi vì vừa rồi nàng thử nội thị một hạ kinh mạch trong cơ thể, nàng cũng không biết là cùng trước khi phân biệt đừng a. Bác thân ảnh cũng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, ta cũng không có cảm thấy phân biệt a. Tô Lạc đôi mắt lộ ra vẻ thần bí, kỳ thật, ta cũng không có nhìn ra. À, bác thân ảnh cùng Tử Nghiên kinh hô, Tô Lạc buông tay, yên tâm đi, sẽ có người hỏa nhãn kim tinh. Đàm công đàm bà đã đến, chúng ta hãy đi trước a. Đã đến, Tử Nghiên kinh hô, bọn hắn ngày hôm qua bị Tô Lạc phổ cập khoa học dưới mới biết được, nguyên lai Đàm công đàm bà liên thủ, có thể xếp tiến linh giới đại lục top 10. Đây là cái gì khái niệm? Bác thân ảnh cùng Tử Nghiên tưởng tượng không đi ra, bọn hắn chỉ biết là, hai vị này rất cường đại rất cường đại. Tô Lạc còn nói nguyên bản bọn hắn có lẽ đi Vạn Lưu Sơn luận kiếm, chẳng qua là khi lúc đàm bà bị thương, lúc này mới không có đi thành. Đi mau, cũng đừng làm cho cái kia hai vị lão nhân ra sốt ruột chờ rồi. Tử Nghiên gặp Tô Lạc còn thảnh thơi, vội vàng lôi kéo tay của nàng cấp tốc chạy như điên. Không nóng nảy, tự lại để cho bọn hắn chờ lâu đợi nha. Như thế nào không nóng nảy, linh giới đại lục top 10 cao thủ A của ta tỷ A, ta có thể nhanh lên không? Bị Tử Nghiên lôi kéo một đường chạy như điên, mọi người rốt cục dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới diễn võ trường. Giờ phút này diễn võ trường đang đứng ở một loại rất nhiệt liệt trong không khí. Trên đài cao, cốc chủ đại nhân ngồi ở bên trái nhất, bên cạnh hắn là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân bên cạnh là một vị vải thô áo gai hắc lão đầu, sẽ đi qua một vị là tóc hoa râm, khuôn mặt trắng nõn lão bà bà. Dưới đài, một hồi tiếp một hồi chiến đấu chính đang tiến hành lấy. Lão bà bà lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, các ngươi Long Phượng tộc ngược lại là thiên tài nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp A, tốt hạt giống nhiều không kể xiết, chỉ tiếc A, trong này không có chúng ta muốn. Đàm công cũng nhíu nhíu mày lông mày, an ủi đàm bà, cái đó dễ dàng như vậy tìm à. Đã muốn thể chất phù hợp, còn muốn song phương tâm ý tương thông, khó A. Đàm bà đứng lên, lạnh lùng nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, nếu như cái này là ngươi hao hết tâm tư mời chúng ta tới sở muốn biểu hiện ra. Cái kia quyết định của chúng ta muốn cho ngươi thất vọng rồi, mỗi người đều nói ngươi Long Phượng tộc nhị thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, cơ trí vô song, bày mưu nghĩ kế, tại ta cái này lão bà tử xem ra, cũng không gì hơn cái này. Trưởng bối trách móc nặng nề vãn bối, Nam Cung Lưu Vân cái cười nhạt một tiếng, cũng chưa trả lời. Đàm công đối với đàm bà sủng cực kỳ khủng khiếp, tuy nhiên hắn đối với Nam Cung Lưu Vân ấn tượng rất không tồi, nhưng đã đàm bà nói như vậy, hắn tự nhiên muốn phụ họa. Vì vậy hắn khục khục hai tiếng, đã không có gì hay xem, liền đi đi thôi, lãng phí thời gian. Đàm bà đối với Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng khẽ hừ, nếu như không phải xem tại nhà của ngươi lão gia tử phân thượng, chỉ là hôm nay ngươi làm chuyện này, lão bà tử của ta muốn ngươi đẹp mắt. Nam Cung hư cái kia gọi một cái sốt ruột a. Hắn mạo hiểm cực lớn phong hiểm, thật vất vả đem hai vị này tự thần bí chỗ mời đến, kết quả, lại để cho hai vị này thất vọng mà về, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, hắn sắp thừa nhận như thế nào tức giận. Quả nhiên, đàm bà quay đầu, cặp kia sắc bén con mắt màu đen như chim ưng giống như theo dõi hắn, Nam Cung hư. Đem nhập cảnh lệnh bài giao ra đây, về sau ngươi không cần lại đến mới bắt đầu cảnh rồi. Nam Cung hư lúc này phù phù một tiếng quỳ, bà, kỳ thật ta. Không đều Nam Cung hư giải thích, đàm bà ngón tay một câu, theo Nam Cung hư trong ngực quân lệnh bài câu đi, rốt cuộc đừng xem hắn một mắt, chỉ để lại một câu, Nam Cung hư, chúng ta đối với ngươi rất thất vọng. Mắt thấy đàm công cùng đàm bà nổi giận đùng đùng phải ly khai, dưới đài Long Phượng tộc tuổi trẻ đám đệ tử đều có chút ngây ngẩn cả người. Nghe nói Nam Cung nhị thiếu gia đã đến, nghe nói đàm công đàm bà đã đến, bọn hắn ôm gặp thần tượng tâm tình, mưu cầu vào hôm nay hảo hảo biểu hiện, vượt xa người thường phát huy, kết quả không đợi bọn hắn như thế nào phát huy, tự thấy như vậy một màn. Mà ngay cả bọn hắn nhị thiếu gia đều bị huấn không phản đối. Cái này hai vị lão nhân gia tính tình, thật đúng là đủ nóng bỏng đó a. Bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhị thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Nam Cung hư thực khóc, khóc đều nhanh quyết đi qua. Hắn ôm Nam Cung Lưu Vân đùi, mờ mịt không biết làm sao. Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc tín nhiệm là xâm nhập đến thực chất bên trong, chỉ cần Tô Lạc nói hắn đều tín. Cho nên hắn 100% tin tưởng, Tô Lạc có thể đem Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh cải tạo thành Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem đàm công đàm bà xuống đài, hai tay chắp sau lưng. Mang ngực, giống như cười mà không phải cười xem lấy bóng lưng của bọn hắn, trong miệng đếm lấy, 3, 2. Nhị thiếu gia a, ngài tại mấy cái gì a, hiện tại mấy cái gì đều vô dụng a, cá nhân ta đắc tội bọn hắn còn không có gì, nhưng là bây giờ bọn hắn tức giận, đem Long Phượng tộc đều hận lên, cái này phiền toái lớn nữa à nhị thiếu gia. Nam Cung hư cơ hồ nghẹn ngào, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, không có phiền toái, ngay tại Nam Cung Lưu Vân đếm tới một thời điểm, bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh ngăn tại đàm bà trước mặt. Đàm bà tính tình không tốt, Nàng gầm lên giận dữ, mở ra. Đàm bà như thế nào đều không nghĩ tới, thậm chí có dám tiếp nàng, bởi vì cái kia nhu hòa giọng nữ mang theo kiều ý, hỏi nàng thật sự muốn cho khai mở sao. Chương 4929, Sư Phụ 5+6. Tại đây linh giới đại lục, dám sặc đàm bà, tự như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Đàm bà ngẩng đầu, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến chính là một vị dung nhan tuyệt thế đẹp tuyệt nhân gian thiếu nữ. Một cái thẩm mỹ cơ hồ khiến người di bất khai mắt cô nương ngăn tại trước mặt nàng. Càng bất khả tư nghị chính là, một cái khác cô nương chính nện ở nàng trong ngực. Đàm bà đem nện vào trong lòng ngực của mình cô nương xách đi ra, đang muốn hướng bên cạnh vung đi thời điểm, bỗng nhiên, tinh thần của nàng dừng lại, ngón tay cứng đờ. Đàm bà cúi đầu xem trong tay cô nương, cái này đồng dạng là một vị rất đẹp cô nương, không có giống phía trước vị cô nương kia đẹp như vậy kinh tâm động phách, nhưng là có một cổ đặc biệt hương thơm. Dung nhan không trọng yếu, quan trọng là, giờ phút này đàm bà, nàng cầm chặt Tử Nghiên tay, cảm thụ được cổ tay nàng thượng nhịp đập. Cái kia quen thuộc nhịp đập, làm cho nàng có một lát ngu ngơ. Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Không phải nói phải đi sao? Đàm công đứng tại đàm bà sau lưng, vỗ vỗ nàng đầu vai. Đàm bà phục hồi tinh thần lại, nàng sâu hít sâu một hơi, gắt gao chằm chằm lấy trong tay cầm lấy vị cô nương này. Nếu như vừa rồi không nhìn lầm vị cô nương này là một cái khác cô nương cứng rắn nhét vào nàng trong ngực. Bất quá, hiện tại đàm bà chú ý lực không tại ai đem cô nương này nhét vào nàng trong ngực chuyện này, mà là. Đàm bà đem Tử Nghiên tay cầm đến đàm công trước mặt, thúc giục nhanh a. Ngươi ngược lại là nhanh a. Đàm công vẻ mặt mờ mịt, nhanh cái gì? Bắt mạch, nội thị, mau nói cho ta biết vừa mới không phải lỗi của ta cảm giác. Nhanh lên, đàm bà nhanh chóng thẳng dậm chân. Nha. Gặp đàm bà nhanh chóng lời nói đều nói mất linh rõ ràng, đàm công không có đa tưởng, lúc này sẽ đem ở Tử Nghiên mạch. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào tại đây. Diễn võ trường thượng bài vị thi đấu đã tạm thời đình chỉ, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Đó là Tử Nghiên a, cùng Bắc Thần Ảnh cùng tiến đồng xuất cô gái kia, là, đàm công đàm bà một mực lôi kéo tay của nàng, sẽ không phải là nàng trộm thứ đổ vật đi à? Nói cái gì đó, hai người bọn họ vị nghe nói là nhị thiếu gia bằng hữu. Nhị thiếu gia bằng hữu có thể làm việc này. Ta nghe nói a, bọn họ là vị kia Tô cô nương bằng hữu, nhị thiếu gia là yêu ai yêu cả đường đi mới đối với bọn họ như vậy bảo hộ. Tô cô nương, tương lai nhị thiếu nãi nãi, cũng không phải là a, đều nói là nhị thiếu nãi nãi, có thể ta cảm thấy được chuyện này huyền, bởi vì Tô cô nương mới lớp 5, khoảng cách năm lớp 6 tốt nghiệp còn có một thời gian thật dài, hiện tại đã kêu nhị thiếu nãi nãi, không khỏi cũng quá sớm đi à, ai biết chính giữa những năm này sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Đừng lệch ra lâu, nói chính sự, các người xem, đàm công cùng đàm bà biểu lộ, nét mặt của bọn hắn thật phức tạp, giống như rất kinh hỉ bộ dạng. Nghe nói những năm này đàm công đàm bà đều là tìm kiếm Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể truyền nhân, có thể một mực tìm không thấy, sẽ không phải vị này Tử Nghiên cô nương là Ngọc Linh thân thể a. Nói đùa gì vậy, tuy nhiên nàng tiến bộ rất lớn, nhưng là lúc trước tiến thập nhật cốc thời điểm thế nhưng mà có khảo thí thể chất, nếu như là Ngọc Linh thân thể, làm sao có thể hiện tại mới bị phát hiện. Dưới đáy mọi người nghị luận nhau nhau, mà trên đài đàm bà, đã kích động toàn thân run rẩy. Nàng gắt gao chằm chằm vào đàm công, đúng không đúng không? Ta không có đem sai mạch a, đây là Ngọc Linh thân thể a. Đàm công cau mày, nghĩ nghĩ, xác thực là Ngọc Linh thân thể, nhưng lại tựa hồ dẫn theo tí ti ma khí. Nếu thật là như vậy, vậy cũng tựu quá tuyệt vời. Linh ma khí dung hợp, toàn bộ linh giới người còn có thể tìm ra thứ hai đến. Ha ha ha. Lúc này là nhặt lấy bảo bối rồi, đàm bà kích động cơ hồ hoa chân múa tay vui sướng. Nguyên bản chỉ cho là Ngọc Linh thân thể, lại không nghĩ rằng trong cơ thể nàng còn kèm theo một đám ma khí, linh khí bao trùm tại ma khí phía trên, ma khí lại sinh sôi không ngừng, tự hành sinh trưởng. Linh dương kiếm, khó khăn nhất tựu là trong người chế tạo ra ma khí, kết quả ngược lại tốt, nhà đầu kia kèm theo một đám rất nhỏ ma khí, ha ha ha. Cái này điểm khó khăn nhất, nhà đầu kia cùng thân đều đến a. Đàm bà chăm chú lôi kéo Tử Nghiên tay, sợ nha đầu kia mọc cánh bay mất. Khục khục khục, Tô Lạc ho khan một tiếng, ý đồ đem Tử Nghiên kéo về đến, nàng đối với đàm bà nói, bà, vừa rồi chúng ta không cẩn thận đụng phải ngài, thật sự là không có ý tứ, ta cùng ngài xin lỗi, ngài có thể thả ta ra vị bằng hữu kia sao? Nàng là người vô tội, nghe xong có người cùng chính mình đoạt đồ đệ, đàm bà toàn thân cọng lông đều dựng thẳng mà bắt đầu, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, không phóng. Đây là đồ đệ của ta, chết đều không phóng, Tô Lạc cười khổ, nàng thế nào lại là đồ đệ của ngài? Nàng gọi Tử Nghiên, là bằng hữu ta a, bà ngài nhận lầm người a. Không có nhận lầm, đàm bà trừng mắt Tô Lạc, lớn tiếng nói, đồ đệ của ta đã kêu Tử Nghiên. Chính là nàng đúng vậy. Tô Lạc giờ khóc giờ cười, nàng biết đạo đã luyện hóa được tinh lọc đan về sau Tử Nghiên sẽ là Ngọc Linh thân thể, nhưng không nghĩ tới Đàm bà bà hiện bởi vì đoạt đồ đệ, cái gì cũng không để ý. Tử Nghiên, nàng là sư phụ ngươi sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tử Nghiên, hỏi. Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Tử Nghiên trên người. Có như vậy một vị tuyệt thế cường giả cướp đem làm nàng là đồ đệ, cái này nếu người bình thường, khẳng định đâm lao phải theo lao rồi, thế nhưng mà, có thể cùng Tô Lạc quan hệ tốt như vậy tiểu đồng bọn, cùng Tô Lạc tính nết tự nhiên là nghĩ thông suốt. Nàng đem tay theo Đàm bà trong tay giấy giụa đi ra, xoa xoa bị niết sưng đỏ tay phải, đối với Đàm bà thi lễ một cái, nhạt cười nói, bà ngài thật sự nhận lầm người, ta là Tử Nghiên, nhưng ta thực không phải đồ đệ của ngài. Đàm bà trừng Tô Lạc một mắt, cảm thấy nhà đầu kia quá không làm người khác ưa thích rồi, nếu như không phải nàng chen chân, Tử Nghiên nhà đầu kia khẳng định đã là đồ đệ mình. Đàm bà trừng Tô Lạc, nhưng đối với Tử Nghiên lại ôn nhu vô cùng, nàng vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Tử Nghiên tay, nhà đầu a, hiện tại ngươi không phải đồ đệ của ta, nhưng hôm nay về sau, tất nhiên là được, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp lấy phủ nhận. Tô Lạc cười nhìn xem Đàm bà, chúng ta Tử Nghiên thế nhưng mà có phu quân, cũng không thể tùy tiện cho các ngươi dẫn theo đi, muốn nói cách khác, nàng phu quân có thể như thế nào cho phải. Ngươi có phu quân, ngươi kết hôn hả? Đàm bà lập tức toàn thân cứng ngắc, nổi giận đùng đùng, là cái tên hỗn đản dám điếm ô Ngọc Linh thân thể. Cho lão bà tử ta đi ra, Đàm bà một giống, lập tức bốn phía yên tĩnh im ắng. Tức sùi bọt mép Đàm bà thật là đáng sợ, lúc này, hay là Đàm công đứng ra, vỗ Đàm bà đầu vai, tiểu Ngọc A, bớt giận, không muốn tức giận như vậy, bất cứ chuyện gì tổng có biện pháp giải quyết, bình tĩnh ha. Bình tĩnh đầu của ngươi, Đàm bà nổi giận gầm lên một tiếng, Ngọc Linh thân thể chỉ có Ngọc Dương thân thể có thể cùng chi tướng xứng. Không có Ngọc Dương thân thể, có tư cách gì đụng đến ta bảo bối đầu nhi? Hắn tại sao không đi chết? Đàm công bỗng nhiên linh cơ khẽ động, không đúng, nếu như không phải Ngọc Dương thân thể, cùng Ngọc Linh thân thể kết hợp là hội bảo thể mà vong đó a, tuyệt không khả năng sống đến hôm nay. Nói đến đây, Đàm công cũng kích động lên, hắn kích động trừng mắt Tử Nghiên, người phu quân ở nơi nào? Nói mau nói mau, nói mau à, ngược lại là, ngay từ đầu, Đàm công việc không liên quan đến mình cho nên không nóng nảy, nhưng bây giờ, đang mang hắn bảo bối đồ đệ, hắn so Đàm bà còn gấp. Chương 4930, về nhà 1+2. Đàm công một kích động, tự lôi kéo Đàm bà không phóng. Cũng đúng a, Ngọc Linh thân thể cũng chỉ có Ngọc Dương thân thể có thể thừa nhận được, bằng không thì hội lệnh đối phương bạo thể mà vong. Đã có Ngọc Linh thân thể, sẽ tìm đến Ngọc Dương thân thể, trời ạ, vậy bọn họ vợ chồng đau khổ tìm kiếm người thừa kế chẳng phải là thì có rơi xuống. Nghĩ vậy, Đàm bà nhìn xem Tử Nghiên ánh mắt quả thực tản ra bích lục ánh sáng âm u. Hai tử a, nhanh nói cho sư phụ, Ngọc Dương thân thể. Nói mau a, Ngọc Dương thân thể tại nơi nào? Đàm công cặp mắt kia cũng gắt gao chằm chằm vào Tử Nghiên. Đời này hắn ngoại trừ chằm chằm vào Đàm bà bên ngoài, còn không có như vậy chằm chằm qua đệ nhị danh nữ tính nhân vật. Tử Nghiên chú ý tới, Đàm bà lôi kéo tay của nàng đang run rẩy, Đàm công khóe miệng cơ bắp cũng khống chế không nổi run rẩy. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên nàng có thể rất cảm giác được rõ ràng hai vị lão nhân gia cảm xúc. Tô Lạc nói, cái này hai vị lão nhân gia song kiếm hợp bích, tại linh giới bài danh top 10 tồn tại, người lợi hại như vậy, muốn đoạt lấy thu nàng làm đồ đệ. Hạnh phúc đến quá nhanh, nhanh đến Tử Nghiên có chút phản ứng không kịp, nàng hít sâu một hơi, tài nhược yếu đích nói, ta cũng không biết phu quân có phải hay không Ngọc Dương thân thể, ừ, người đang ở đó. Tử Nghiên một ngón tay, bắc thân ảnh tự bạo lộ ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc bọn này đám đệ tử đã bị đả kích khiếp sợ tại chỗ. Ngọc Linh thân thể, Tử Nghiên lại là Ngọc Linh thân thể. Đàm bà hận không thể đem nàng thu làm đồ đệ. Thế nhưng mà, như thế nào hội? Lúc trước hai người bọn họ tiến thập nhật cốc thời điểm không phải đã làm khảo thí sao? Nếu như lúc ấy nàng hiển lộ ra Ngọc Linh này loại này đặc thù thể chất, như thế nào mọi người cũng không biết. Tuy nhiên Tử Nghiên sau khi đi vào, một đường có Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt chiếu cố, bảo hộ lấy. Nhưng là Long Phượng tộc bọn này đệ tử vẫn có một loại cùng thân đều đến cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì bọn họ là Long Phượng tộc huyết mạch, bọn hắn trong thân thể giữ lại Long Phượng chi huyết. Bọn hắn có gia tộc bảo hộ, có gia tộc huân chương, có gia tộc tẩy lễ, thế nhưng mà Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh bọn hắn dù thế nào khắc khổ cố gắng như thế nào tiến bộ thần tốc, bọn hắn cuối cùng là họ khác người. Cho nên, Long Phượng tộc đám đệ tử trong mơ hồ có một loại gia tộc tự hào cảm giác cùng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Tử Nghiên lại là hiếm thấy Ngọc Linh thân thể, chứng kiến như vậy tuyệt thế cường giả cứng rắn lôi kéo nàng muốn thu nàng làm đồ đệ, bọn này Long Phượng tộc đám đệ tử kiêu ngạo đã bị trước nay chưa có trùng kích. Nếu như chỉ là Tử Nghiên cũng thì thôi, thế nhưng mà Bắc Thần Ảnh. Hắn sẽ không phải là Ngọc Dương thân thể a? Mọi người vừa lại kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn trên đài, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, sợ bỏ qua bọn hắn trên mặt một tia biểu lộ. Tại Tử Nghiên vạch Bắc Thần Ảnh về sau, Đàm Công cặp kia tay tựu một phát bắt được Bắc Thần Ảnh, sợ hắn một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi. Đàm Công lôi kéo Bắc Thần Ảnh nhanh chóng xem xét, có phải hay không Ngọc Dương thân thể, Đàm Công hữu kinh nghiệm, cho nên hắn rất nhanh tựu kiểm tra hoàn tất. Chứng kiến Đàm Công trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ánh mắt ngốc trệ, trong chốc lát lại ngưng thần suy tư, tất cả mọi người khẩn trương hề hề theo dõi hắn, không ngừng truy vấn. Thế nào, là Ngọc Dương thân thể sao? Chẳng lẽ không phải thật sự Ngọc Dương thân thể? Nếu như không phải Ngọc Dương thân thể, cái kia vậy là cái gì thể chất? Dù sao hắn có thể thừa nhận Ngọc Linh thân thể a? Người chung quanh nghị luận nhao nhao, nhưng là, Đàm bà nhìn xem Đàm Công cái kia cầm lấy Bắc Thần Ảnh run rẩy tay phải, hiểu ý cười cười, xem ra có cửa. Quả nhiên, một giây sau, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, Đàm Công tuôn ra trước nay chưa có kích động tiếng cười. Đàm Công phản ứng đầu tiên tựu là cầm lấy Đàm bà, hắn ra mặt co rúm, khó giấu kích động, lão bà tử a. Lão bà tử a, lão bà của ta tử yêu, đã tìm được, chúng ta rốt cục có người kế nghiệp ô ô ô, thét lên kích động chỗ, Đàm Công nước mắt khống chế không nổi chảy xuống trôi, lôi kéo hắn bạn già, hai người kiết nhanh nắm cùng một chỗ. Chỉ có hai người bọn họ mới biết được, vì tìm được thích hợp đồ đệ, bọn hắn đạp biến đại giang, đi khắp linh giới, thậm chí bọn hắn đều không để ý biên giới rồi, tu la giới, ma giới, nguyên giới. Cái nào giao diện bọn hắn không có đặt chân qua, cái nào nguy hiểm tuyệt cảnh chi địa bọn hắn không có đi qua. Bọn hắn đều tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thành như vậy, lão thiên gia cũng không có thật dài mắt, ban cho bọn hắn Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể còn tình đầu ý hợp thiếu niên vợ chồng cho bọn hắn làm đồ đệ. Nhưng là hôm nay, muốn cho tới hôm nay, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Hai vị lão nhân gia cao hứng a. Đàm bà cầm lấy Tử Nghiên, Đàm Công cầm lấy Bắc Thần Ảnh, sợ mới mẻ xuất hiện bảo bối đầu nhi đám bọn họ nháy mắt đã không thấy tăm hơi a. Nhìn xem kích động đến lệ nóng doanh tròng hai vị lão nhân gia, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh hai mặt nhìn nhau. Không phải có lẽ hai người bọn họ bái sư kích động sao? Như thế nào hai vị lão nhân gia mình cũng kích động thành như vậy? Cái này phản ứng, trái ngược a. Không chỉ có Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh nghĩ như vậy, dưới đáy Long Phượng tộc đám đệ tử cũng đều nghi hoặc khó hiểu. Nào có muốn đồ đệ muốn trở thành như vậy đó a. Đáng thương bọn hắn đứng tại thấp chỗ, nào biết đâu rằng trên đỉnh núi Đàm Công Đàm bà buồn rầu. Cái này là tin tức không đúng đợi tạo thành vô tri. Nam Cung Lưu Vân biết nói, cho nên hắn đem cái này đầu tin tức nói cho Tô Lạc, mà Tô Lạc lợi dụng năng lực của nàng, ngạnh xanh xanh chế tạo ra một đôi Ngọc Linh thân thể cùng Ngọc Dương thân thể thiếu niên vợ chồng. Đàm Công Đàm bà Linh Dương kiếm pháp rốt cục có người kế tục, Tử Nghiên Bắc Thần cũng rốt cục là tự nhiên mình độc nhất vô nhị sư phụ chỗ dựa. Cái này đối với bọn họ song phương mà nói là song doanh, cả hai cùng có lợi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối mắt nhìn nhau một mắt, toát ra hiểu ý cười cười. Mà chứng kiến Đàm Công Đàm bà rốt cục đạt được ước muốn, Nam Cung Hư trên ót đổ mồ hôi rốt cục đình chỉ ra bên ngoài bốc lên. Sợ bóng sợ gió một hồi a, quả thực mau đưa hắn hù chết. Long Phượng tộc đệ đám bọn họ nhìn xem bị Đàm Công Đàm bà bao che cho con đồng dạng hộ tại sau lưng Bắc Thần Tử Nghiên, trong nội tâm bị một loại tên là thất lạc cảm xúc lan tràn. Một mực đều cho rằng hai người kia tiến bộ nhanh, lại không nghĩ rằng vận khí càng là nghịch thiên a. Đàm Công Đàm bà cường đại không nói, hơn nữa đây là đồ đệ duy nhất a, duy nhất nói rõ cái gì. Mọi người trong nội tâm đều phi thường tinh tường, Đàm Công cùng Đàm bà tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được thỏa mãn đồ đệ, lúc này muốn đem người mang đi, hay là Tô Lạc lưu lại bọn hắn. Tô Lạc mà nói rất đơn giản, bái sư chuyện lớn như vậy, cũng không phải là tùy tiện nói, ít nhất cần lễ bái sư a. Đàm bà nói chuyện cũng dứt khoát, đương nhiên, chúng ta tìm nhiều năm như vậy mới rốt cục có một đôi đồ nhi, tự nhiên muốn thông cáo thiên hạ. Long Phượng tộc người đông thế mạnh, chuyện này tự giao cho các ngươi xử lý, có ý kiến. Đàm bà là theo Nam Cung lão gia tử cùng thế hệ phần đích giao tình, việc này Nam Cung Lưu Vân tự nhiên không có ý kiến. Nam Cung Lưu Vân minh bạch Tô Lạc ý tứ, trước khi nàng không thể 100% xác định Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh có thể không tinh lọc ra Ngọc Linh thân thể Ngọc Dương thân thể thời điểm. Lại để cho Nam Cung Hư làm đội trưởng, đem cái này hai vị lão nhân gia tìm đến. Hiện tại hai vị lão nhân gia không thể chờ đợi được muốn thu đồ đệ, như vậy, nàng cũng nên thu tốt hơn chỗ. Tô Lạc hiện tại đã là nửa cái Long Phượng tộc nhân, nàng tự nhiên muốn là Long Phượng tộc mưu phúc lợi. Chương 4931, về nhà 3 cộng 4. Linh đế không phải kiêng kỵ Long Phượng tộc sao? Như là đã bị kiêng kỵ, cái kia còn không bằng gia tăng Long Phượng tộc thẻ đánh bạc. Như vậy, đem Đàm Công Đàm bà cột lên Long Phượng tộc chiến xa, chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao? Bắc thần tự nhiên là Tô Lạc bạn của Nam Cung, hơn nữa bọn họ là theo Long Phượng tộc bị Đàm Công Đàm bà đào đi, cho nên nguyên gốc thẳng bảo trì trung lập hai vị, tiên thiên hạ cũng đã hướng Long Phượng tộc nghiêng. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, Bắc thần cùng Tử Nghiên dù sao cũng là Long Phượng tộc sinh ra, ngài nhị vị muốn người như vậy mang đi, có chút không địa đạo, mà nói a. Hẳn là ngươi còn có cái gì yêu cầu? Đàm bà trầm mặt, Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ lông mày phong có chút thượng trọn, tuyệt mỹ vô song. Đàm bà không để ý tới hắn, lôi kéo Tử Nghiên hỏi, ngươi có nghĩ là muốn làm đồ đệ của ta? Đàm Công cũng trừng mắt Bắc thần ảnh, ngươi có nghĩ là muốn làm đồ đệ của ta? Bắc thần cùng Tử Nghiên chăm miệng một lời, đi lưu không phải chúng ta có thể quyết định, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc có thể đại diện toàn quyền chúng ta. Phòng tay khoai lang cứ như vậy bị ném mở, Đàm bà khí trừng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc một mắt, cái này hai cái bụng hắc xảo hoạt tiểu hồ ly. Đi, chuyện này không phải các ngươi những đứa bé này tham ngộ cùng, chúng ta tìm ra gia của ngươi đi. Đàm Công Đàm bà lưu luyến buông ra bảo bối đồ đệ tay, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tại chúng ta hồi trở lại trước khi đến, cần phải bảo hộ an toàn của bọn hắn, nếu như thiếu đi một cọng tóc gáy, hừ hừ. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tự nhiên không ngại hai vị lão nhân gia uy hiếp. Hai vị lão nhân gia càng là quan tâm Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên, bọn hắn vượt khai mở tâm. Nhìn xem Đàm Công Đàm bà hùng hổ đi tìm Nam Cung lão gia tử, Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên, vị kia thân kinh bách chiến chiến thần, Long Phượng tộc định hải thần châm, có thể một chút cũng khó đối phó. Bất quá Tô Lạc biết nói, kết quả đã định rồi, chỉ là quá trình còn cần ma một ma. Thừa dịp Đàm Công Đàm bà còn chưa tới, Tô Lạc bỏ qua Long Phượng tộc đệ tử cái kia hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, đem Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên kéo đến Cố Hương. Tại kế tiếp trong một thời gian ngắn, Đàm Công Đàm bà nhất định sẽ đối với các ngươi nghiêm gia huấn luyện, chúng ta muốn gặp mặt sẽ trở nên rất khó. Tô Lạc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tựu nói, bất quá ngắn ngủi chia lìa là vì ngày sau gặp lại. Chờ các ngươi xuất sư thời điểm, chúng ta lại có thể như Bích Lạc đại lục như vậy sóng vai chiến đấu. Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên chăm chú mà trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn nói với Tô Lạc không xuất ra cảm kích, nếu như không phải nàng mở miệng tương mời, bọn hắn sẽ không tới linh giới. Nếu như không phải nàng một đường lại để cho người hộ tống, bọn hắn đến linh giới trên đường cũng đã vẫn lạc vô số lần. Nếu như không phải nàng an bài bọn hắn tiến Long Phượng tộc, bọn hắn sẽ không tiến bộ như vậy thần tốc. Nếu như không phải nàng cho ra tinh lọc đan, bọn hắn sẽ trở thành là Long Phượng tộc phần đông hỗ ủng, tương lai ngừng phát triển. Nếu như không phải nàng, Lạc Lạc, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Tử Nghiên nghẹn ngào nói không ra lời, đời này nàng lớn nhất may mắn, tựu là gặp được Tô Lạc vị này đời này bằng hữu tốt nhất. Nói với ta cái gì ta a, khách khí cái gì, ta thế nhưng mà nhớ rõ, ban đầu ở Du Long bí cảnh thời điểm, các ngươi tiêu hao tánh mạng chống cái kia phiến không ngừng khép kín cửa, nếu như không có các ngươi, ta cùng Nam Cung căn bản tìm không thấy lối ra đến. Tô Lạc cùng Tử Nghiên ôm dưới, sau đó buông nàng ra, sư phụ của các ngươi hận không thể lập tức đem các ngươi mang về huấn luyện, cho nên chúng ta bây giờ nói ngắn gọn. Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nếu như là không có khôi phục trí nhớ Nam Cung Lưu Vân, đối với Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên cũng không đủ tín nhiệm, hắn chưa chắc sẽ lại để cho Tô Lạc nói. Nhưng là hắn hiện tại đã khôi phục Bích Lạc đại lục trí nhớ, hai người kia tiểu đồng bọn là trải qua hắn tán thành, cho nên có mấy lời có thể nói thấu. Gặp hào khí có chút ngưng trọng, Bắc thần ảnh cười khan một tiếng, hai người các ngươi làm gì vậy nghiêm túc như vậy à? Không phải là muốn tạo phản a? Ha ha ha, Tô Lạc thật sâu nhìn xem Bắc thần ảnh. Không thể nào, thực bị ta nói trúng rồi. Bắc thần ảnh cái kia trương dương quang tuấn lãng trên dung nhan, xinh đẹp con mắt nháy nháy. Tô Lạc nở nụ cười, người đã đoán đúng. À, cái này, bị sợ đến đúng là Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên. Đáng thương cái này lưỡng hài tử, vài thập niên trước vẫn còn Bích Lạc đại lục nhảy đáp, đi vào linh giới về sau, mới vừa vặn hiểu rõ đến linh giới diện tích lãnh thổ bao la cường giả như mây, đã bị Tô Lạc nổ lớn như vậy một quả bom. Linh đế A, hoàng tộc A, tại Bắc thần cùng Tử Nghiên trong mắt, cái kia là không thể dung chuyển địa vị A. Tô Lạc đem linh đế cùng Long Phượng tộc tranh chấp nói, lại đem lần này linh đế liên thủ với ma đế chèn ép Long Phượng tộc sự kiện nói một lần, cuối cùng, nàng nói, Long Phượng tộc cùng hoàng tộc chống lại, là chuyện tất nhiên, song phương đều tại vì chuyện này xúc tích lực lượng, đương nhiên, trận chiến tranh này không phải là hiện tại, nhưng là không lâu tương lai. Bắc thần ảnh tưởng tượng cũng thế, linh đế muốn tuyệt đối thống nhất, nhất định phải muốn thu hồi Long Phượng tộc cái kia chiếm cứ nửa giang sơn binh quyền. Long Phượng tộc muốn dừng chân, cũng chỉ có thể tay cầm binh quyền không buông lỏng. Đây là một cái tất nhiên mâu thuẫn, hơn nữa trải qua lần lượt ma sát, mâu thuẫn hội càng ngày càng bén nhọn. Cho nên, kỳ thật các ngươi không chỉ có là tại tranh thủ chúng ta, hay là tại tranh thủ Đàm Công Đàm bà hai vị sư phụ a. Bắc Thần Ảnh một điểm tựu thông, hướng Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Tô Lạc cười gật đầu, Bắc Thần Ảnh vỗ ngực một cái, hai người chúng ta người tự nhiên là hướng về các ngươi, cái này không cần nghĩ rồi, về phần hai vị sư phụ. Yên tâm, đã chúng ta là bọn hắn đồ đệ duy nhất, cái này gối đầu phong không thổi cũng phải thổi. Cái gì gối đầu phong, nói lung tung. Tự nhiên trợn nhìn Bắc Thần Ảnh một mắt, nàng lôi kéo Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, Lạc Lạc ngươi yên tâm, hai vị sư phụ chỗ đó chúng ta nhất định sẽ hết sức. Hơn nữa, các ngươi khả dĩ thả ra tin tức, ta cùng Bắc Thần là từ Long Phượng tộc đi ra, lại sau đó, chúng ta khả dĩ cùng Hoàng tộc phát sinh một điểm xung đột, bị đánh tổn thương cái gì, dùng hai vị sư phụ bao che khuyết điểm tính tình, nhất định sẽ xông đi lên đối với Hoàng tộc 333 vẽ mặt. Tự nhiên càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Tô Lạc không khỏi là Đàm Công Đàm bà hai vị lão nhân ra mặc niệm, cái này thật vất vả tìm được một đôi bảo bối đồ đệ, kết quả cái này lưỡng đồ đệ cùi trỏ đều là ra bên ngoài ngoặt đó a. Không chỉ có ngoặt cái kia sao rõ ràng, nhưng lại hội chính mình thêm đùa giỡn. Tô Lạc nghe nghe đều nghe nở nụ cười, các ngươi nha, hiện tại quan trọng nhất là đề cao thực lực, về sau mọi người mới có thể kề vai chiến đấu, dắt tay đồng tiến. Ừ, tự nhiên đối với tương lai tràn ngập hy vọng, Bắc Thần Ảnh con mắt theo Tô Lạc mặt di chuyển đến Nam Cung Lưu Vân trên mặt, lại từ Nam Cung Lưu Vân mặt di chuyển đến Tô Lạc trên mặt, cho nên. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, giúp chúng ta tinh lọc thân thể trước khi, lôi kéo Đàm Công Đàm bà kế hoạch cũng đã dưới chôn phục bút ha. Tô Lạc cười nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, ta nói sao, cái này bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, ngoại trừ Nam Cung, cũng không có ai. Bắc Thần Ảnh lắc đầu, cái này đầu óc như thế nào lớn lên à? Làm sao lại có thể thông minh như vậy? Bắc Thần Ảnh tự nghĩ chính mình chỉ số thông minh cũng không thấp, thế nhưng mà tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hắn tổng cảm giác mình như nhược trí. Bất quá bị đả kích nhiều năm như vậy, hắn cũng bị đả kích thói quen. Chương 4932, về nhà 5+6. Không biết Đàm Công Đàm bà là Nam Cung lão gia tử là như thế nào đàm, cũng không biết bọn hắn đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Chỉ có điều đem làm Đàm Công Đàm bà đến thập nhật cốc tiếp người thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt cũng không tốt, tựa hồ rất thất bại. Bất quá chứng kiến hai vị ngoan ngoãn xảo xảo, sạch sẽ, phiêu sinh đẹp sáng bảo bối đồ nhi, hai vị lão nhân gia tâm tình lập tức tựu thay đổi tốt hơn. Bất quá bọn hắn không chào đón Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng thật sự. Hừ, hai vị lão nhân gia mang theo bảo bối đồ đệ, đối với Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hừ một tiếng, xoay người rời đi, một bước đều không lưu. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, hai vị lão nhân gia cùng lão gia tử nói chuyện tựa hồ không quá vui sướng a. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, chỉ số thông minh thượng chênh lệch, tổng hội lại để cho người cảm thấy thất bại, bất quá tìm được hai cái đồ đệ, so cái gì đều không trọng yếu, bọn hắn kỳ thật thắng. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân thông tin giác vang lên. Ra ra, vâng, nàng ở bên cạnh ta. Tốt, đơn giản ba câu nói, Nam Cung Lưu Vân đem truyền tin của nàng giác giao cho Tô Lạc, tuấn lãng lông mày trên đỉnh chọn, ra ra cho ngươi nghe. Vị kia đế quốc chiến thần, quân bộ phía sau màn đại lão, dậm chân một cái có thể làm cho đế quốc địa vị lão gia tử, tự mình yêu cầu Tô Lạc nghe thông tin giác. Tô Lạc có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng, lần trước gặp lão gia tử hay là rất cao lạnh sụ mặt. Tô Lạc tiếp nhận thông tin giác, hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lão gia tử, ngài khỏe chứ, ta là Tô Lạc. Tinh lọc đan là người tự tay luyện chế, cũng chỉ có hai khỏa, lão gia tử thanh âm nghe không xuất ra cảm xúc. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, tinh lọc đan đích thật là ta tự tay luyện chế, trên đời này cũng xác thực chỉ có hai khỏa, bởi vì nguyên vật liệu đã tìm không thấy. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc bổ sung nói, nguyên vật liệu chung là tối trọng yếu nhất lưỡng vị thuốc theo thứ tự là châu tâm đan cùng đại tiên chi xá lợi tử. Đại tiên tri là ma đế huynh trưởng, viên tịch sau kết xuất xá lợi, cho dù hiện tại đem ma đế giết, dùng hắn đạo hạnh, cũng kết không xuất ra xá lợi tử đến. Lão gia tử thanh âm không có phập phồng, cũng nghe không xuất ra cảm xúc, hắn nhàn nhạt nói, đêm nay cùng cung nhị về nhà ăn cơm. Nam Cung Lưu Vân thính lực tốt, cho nên thông tin giác ở bên trong hắn cũng đã nghe được. Không phải là về nhà ăn cơm sao, cũng không phải không ăn qua, về phần như vậy kinh ngạc sao. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc vẻ mặt ngốc trệ đầu. Thế nhưng mà, gia gia của ngươi nói rất đúng, đêm nay cùng cung nhị về nhà ăn cơm, là về nhà ăn cơm ai, nói như vậy, lão gia tử là tán thành ta hả? Tô Lạc đợi cái này tán thành, đợi có bao lâu? Ban đầu ở 18 đại lục thời điểm, Nam Cung Lưu Hạo đem Nam Cung Lưu Vân bắt đi, lại phái người ám sát nàng, cái này sau lưng không có khả năng chỉ là một mình hắn chủ ý, còn có Long Phượng tộc ngầm đồng ý. Trước khi, Tô Lạc nhiều lần xuất nhập Long Phượng tộc, cùng Nam Cung phu nhân quan hệ càng ngày càng tốt, thế nhưng mà lão gia tử nhưng vẫn đối với nàng làm như không thấy, phảng phất nàng là người tàng hình. Hiện tại, lão gia tử rốt cục lên tiếng, hắn rốt cục đã đồng ý nàng. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa tiểu nha đầu đầu, đem nàng kéo vào trong ngực, nha đầu ngốc, người vĩnh viễn sẽ không biết người có thật đẹp tốt, trên cái thế giới này, không thích người người, hoặc là mù lòa, hoặc là cái gì, Tô Lạc ngẩng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, nước nhuận nhuận mắt to nháy nháy. Hoặc là địch nhân, Nam Cung nhị thiếu ra vung tay lên làm tổng kết, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Có rất nhiều người, ngay từ đầu không biết ngươi thời điểm, sẽ đối với ngươi có địch ý. Nhưng là đem làm nàng giải ngươi thời điểm, sẽ không tự chủ được với ngươi thân cận, thích ngươi rồi, ví dụ như mẫu thân đại nhân, ví dụ như giả di, không đều là như thế sao? Tô Lạc lệch ra cái đầu tưởng tượng, còn giống như là thực là như thế này. Nam Cung Lưu Vân ai oán nhìn xem Tô Lạc, bây giờ đang ở mẫu thân trong nội tâm, vị trí của ngươi đã siêu việt ta rồi, cái này cũng còn không, cũng đã như thế, đợi vào cửa, có thể không càng thêm làm tầm trọng thêm. Tô Lạc tức giận nói, mẹ của ngươi đó là khách khí với ta. Ở đâu khách khí, rõ ràng tựu thật sự, bằng không thì chúng ta đánh cuộc, chúng ta lúc trở về, xem mẫu thân trước hết nhất nghênh đón ai. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc mang khi về nhà, mới vừa bước vào trung viện, một đạo ửng đỏ sắc ảnh tử tựu như đạn pháo xông lại. A, Lạc Lạc, ngươi đã về rồi, ngao ngao ngao, có thể muốn chết ta rồi. Nam Cung Già Di một tay lấy Nam Cung Lưu Vân phá khai, đem Tô Lạc kéo đi vừa vặn. Nam Cung Già Di ngay từ đầu xem Tô Lạc các loại không vừa mắt, đáng tiếc Tô Lạc chuyên trị các loại không phục, bất quá tiểu tiểu không ngừng thời gian, Nam Cung Già Di đã bị Tô Lạc chỉ dễ bảo, cam tâm tình nguyện đem làm Tô Lạc tiểu tùy tùng. Hai cái cô nương ôm cùng một chỗ, giật nảy mình, trong miệng ngao ngao ngao không ngừng. Nam Cung phu nhân nghe được thanh âm, cấp cấp theo buồng trong đi ra, chứng kiến Tô Lạc, vội vàng nghênh đón đem Nam Cung Già Di sách khai mở, sau đó chính cô ta lôi kéo Tô Lạc, vừa đi vừa nói, Lạc Lạc a, mau vào, ngày hôm qua các người đi gấp, đều không có cơ hội ngươi hảo hảo làm đốn ăn, các ngươi không tại trong khoảng thời gian này, mẫu thân thế nhưng mà học được không ít đồ ăn, lúc này a, rốt cục có thể làm cho ngươi nếm thử. Nam Cung Già Di chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút hít khen cùng Tô Lạc phàn nàn, mẫu thân trước kia chưa bao giờ tự mình xuống bếp, cho dù xuống bếp, cũng là hạ nhân đã làm xong, mẫu thân vung điểm muối ngược lại điểm giấm chua cái gì, lần này vì làm cho ngươi ăn ngon, mẫu thân rửa tay làm canh thang, đừng đề cập đa dụng tâm nữa nha. Ngươi cái nhà đầu ngốc, với ngươi chị dâu ghen như thế nào? Nam Cung phu nhân dương nộ, vỗ Nam Cung Già Di cái đầu nhỏ. Nam Cung Già Di vội vàng chạy lên đi, lôi kéo Tô Lạc tay, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chị dâu, ngươi xem, mẫu thân hung ta, trước kia nàng đều không bỏ được đụng đến ta một ngón tay, ô ô ô. Tô Lạc, mọi người như vậy có thể hay không có chút quá nhiệt tình điểm. Hơn nữa bọn hắn xưng hô, tuy nhiên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại Bích Lạc Đại Lục thời điểm xác thực thành qua thân, thế nhưng mà tại linh giới tất cả mọi người còn không biết a, cho nên. Như vậy sớm gọi mẫu thân tỷ tỷ, có thể hay không tốt lắm à? Tô Lạc yếu ớt hỏi, như thế nào không tốt rồi? Chẳng lẽ ngươi không phải ta tương lai chị dâu sao? Như thế nào không tốt rồi? Chẳng lẽ ngươi không lấy chồng cung nhị hả? Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di đều nóng nảy. Không, không phải, đương nhiên không phải. Ở đằng kia dạng ánh mắt nhìn hầm hầm xuống, Tô Lạc khí thế có chút yếu. Đó không phải là, dù sao nhất định sự tình, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi, sớm luyện luyện cũng tốt, tỉnh đến lúc đó ngươi nhà đầu kia thẹn thùng không đổi được khẩu. Nam Cung phu nhân nghe thấy Tô Lạc trả lời, mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân tuấn lãng lông mày trên đỉnh trọn, một bộ đã sớm đoán được là vẻ mặt như thế. Mà đang ở cái này vui vẻ hòa thuận thời điểm, bỗng nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm chọc vào đi. Còn không có kết hôn, hết thảy cũng còn không có định số, vội vã như vậy đổi tên hô làm cái gì? Tốt giống chúng ta Long Phượng tộc không phải nàng không cưới tựa như. Một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến, Tô Lạc quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, phát hiện người này, hay là nàng rất quen. Chương 4933, âm hồn bất tán 1+2. Tô Lạc nghe thế đạo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện còn là người quen. Lưu Tinh, làm sao nói chuyện? Nam Cung phu nhân chứng kiến bảo bối của nàng con thứ ba miệng ra không kém, lúc này nhíu mày. Nam Cung Lưu Tinh, đã từng tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, đã từng hắn nằm ở trên giường người sống đời sống thực vật vài vạn năm, là Tô Lạc cứu được mạng của hắn, đưa hắn từ trên giường tỉnh lại. Nam Cung Lưu Tinh không có xem Tô Lạc, mà là lườm hắn ca một mắt, hừ nhẹ một tiếng, lướt qua bọn hắn liền đi vào bên trong. Nam Cung phu nhân mất hứng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Cung Lưu Tinh trải qua Nam Cung Lưu Vân bên người thời điểm, một tay cầm lấy cánh tay của hắn. Lập tức, Nam Cung Lưu Tinh thân hình đứng thẳng bất động bất động. Xin lỗi, Nam Cung Lưu Vân chỉ có hai chữ, dứt khoát, ngắn gọn, hữu lực. Nhị ca, buông tay, Nam Cung Lưu Tinh cái kia trương trắng nõn thanh tú trên mặt lập tức đỏ lên, là sống sờ sờ cho đau nhức. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt mỹ vô song trên dung nhan, có một cổ màu đen hàn khí bao phủ, trong tay hắn khí lực càng phát ra nặng, chảo Nam Cung Lưu Tinh tay xoẹt xoẹt tiếng nổ. Không nói gì, nhưng là nộ khí bừng bừng phấn chấn. Nam Cung Lưu Tinh kêu đau một tiếng, nhị ca, đau quá, mau buông tay, Nam Cung phu nhân lập tức đau lòng, Nam Cung Lưu Tinh thế nhưng mà nàng nhất bảo bối nhất tiểu nhi tử. Cho nên, Nam Cung phu nhân vội vàng đi lên, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cái con kia cường mà hữu lực cánh tay. Vội vội vàng vàng nói, Lưu Vân a, mau buông tay, đệ đệ của ngươi từ khi bệnh nặng một hồi về sau, thân thể rất suy yếu, chịu không được ngươi lực lượng như vậy. Nam Cung Già Di vốn không muốn quản Nam Cung Lưu Tinh, nhưng nhìn hắn đau nhức sắc mặt đều thay đổi, cuối cùng nhất hay là đối với Nam Cung Lưu Vân nói, nhị ca, Lưu Tinh hắn tiểu không hiểu chuyện, cần phải thời gian giáo, từ từ sẽ đến không nóng này. Nam Cung phu nhân cũng thừa cơ nói, Lưu Vân, hắn là ngươi bị thương, ngươi cho dù cái khác không niệm, tự nhớ kỹ điểm này, cũng không thể tổn thương hắn a. Lúc trước vị hoàng tử kia trả thù Nam Cung Lưu Vân không thành, trả thù đến Nam Cung Lưu Tinh trên người, cái này mới đưa đến hắn không sinh bất tử nằm lấy mấy vạn năm. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, Nam Cung Lưu Vân bên cạnh con mắt, chứng kiến Tô Lạc trong mắt ân cần cùng lo lắng, hắn lúc này mới buông lỏng tay. Nam Cung Lưu Tinh xoa máu ứ động cánh tay, trừng Tô Lạc một mắt, ngược lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhị ca. Ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Nam Cung phu nhân liền chụp nàng tiểu nhi tử một đầu, nói cái gì mê sảng, người nhị ca là loại người như vậy hả? Ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Nam Cung Lưu Tinh không để ý đến Nam Cung phu nhân, vị thiếu niên này ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như một cái thú con, các ngươi tất cả mọi người hiện tại trong miệng đều là Tô Lạc Tô Lạc Tô Lạc. Mẫu thân, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi trước kia cũng là đối xử với Ninh Tam như thế tỉ tỉ. Còn có tam tỷ ngươi, Nam Cung Lưu Tinh trừng mắt Nam Cung Già Di, đáng thương Nam Cung Già Di chỉ vào chính mình cái mũi, vẻ mặt người vô tội mờ mịt, nàng làm sao vậy nàng. Nam Cung Lưu Tinh oán hận chỉ trích, lúc trước ngươi như vậy ưa thích Ninh Tam tỷ tỷ, đi theo nàng đằng sau tỷ tỷ trường tỷ tỷ ngắn thì, nhưng là bây giờ, ngươi đã hoàn toàn đem nàng quên ở sau ót rồi. Ta, không đều Nam Cung Già Di giải thích, Nam Cung Lưu Vân đã trực chỉ Nam Cung Lưu Vân, để cho nhất người khó có thể tin chính là nhị ca ngươi. Lúc trước Ninh Tam tỷ tỷ có nhiều thích ngươi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hiện tại ta đề một câu Ninh Tam tỷ tỷ, ngươi chỉ sợ ngươi lạc nha đầu sinh khí sao? Nhị ca, ngươi đừng quên Ninh Tam tỷ tỷ là vì ai cái chết. Ngươi bây giờ, quả thực như thay đổi một người, ngươi không phải ta nhị ca. Cuối cùng, Nam Cung Lưu Tinh hỏa lực nhắm ngay Tô Lạc đúng. Ngươi là đã cứu ta, cái kia thì sao? Nhị ca thiếu ta, ngươi thay hắn trả, như thế mà thôi. Ngươi sẽ không thực cho là mình là ân nhân cứu mạng của ta a? Hừ, cuối cùng, Nam Cung Lưu Tinh đồng hài in dấu hạ một câu, tự coi như các ngươi tất cả mọi người không nhớ rõ Ninh Tam tỷ tỷ, có thể ta còn nhớ rõ. Nàng vĩnh viễn ở trong lòng ta, Nam Cung Lưu Tinh vỗ vỗ chính mình ngược vị trí. Sau đó, ngạo nhiên quay người, bước nhanh mà rời đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, ta đi xem hắn. Nam Cung Già Di ý thức được hiện trường quá xấu hổ rồi. Nàng đối với Tô Lạc gật gật đầu, bước nhanh đuổi theo ra đi. Cái này phá hài tử, bình thường đều hảo hảo, hôm nay làm sao lại cùng ăn hết hỏa dược tựa như, không được, phải hảo hảo giáo huấn hắn. Nghĩ vậy, Nam Cung Già Di rất nhanh hướng Nam Cung Lưu Tinh đuổi theo. Hiện trường, Nam Cung phu nhân cũng hiểu được xấu hổ, bất quá, hiện tại trấn an vị này tương lai con dâu là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cho nên, Nam Cung phu nhân tranh thủ thời gian bắt lấy Tô Lạc tay, cười làm lành nói, Lạc nha đầu. Lưu Tinh còn nhỏ, không hiểu chuyện, lời hắn nói ngươi không muốn để ở trong lòng a, đồng ngôn không cố kỵ đồng ngôn không cố kỵ. Tô Lạc có chút khó hiểu, lần trước lúc rời đi, hắn thoạt nhìn cũng bình thường, không có giống như bây giờ phản cảm ta nha, có phải hay không xảy ra chuyện gì hả? Nam Cung phu nhân thở dài một hơi, đứa nhỏ này a, đối với yên lặng di một mực có chấp niệm. Trước khi ngươi không phải nói, hắn sở dĩ nằm trên giường lâu như vậy, chính là ba âm thầm đã hạ thủ sao? Cái này phá hài tử vậy mà không tin. Hắn không chỉ có không tin, ngược lại còn trách người cố ý bôi đen Ninh Tam, quả thực. Quả thực lại để cho người không lời nào để nói. Nam Cung phu nhân cho khí đó a, lời nói đều cũng không nói ra được. Tô Lạc tranh thủ thời gian vịn Nam Cung phu nhân ở nhuyễn ghế dựa ngồi xuống, vội nói, ngài đừng đem mình cho khí gặp. Nam Cung phu nhân phi thường bất đắc dĩ, thở thật dài, cái này Ninh Tam nếu còn sống, còn có thể tìm nàng rằng co, còn có thể tìm ra chứng cớ cho Lưu Tinh xem, thế nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác chết rồi, chết đâu nàng là như vậy hoàn mỹ không tì vết, so Bạch Liên Hoa còn thuần khiết mỹ hảo. Nói đến đây, Nam Cung phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đều tại ngươi. Trước kia làm sao lại cùng nàng đi gần như vậy, nói cách khác, cũng sẽ không có hiện tại phiền toái. Nam Cung phu nhân rất hiển nhiên quên, Nam Cung Lưu Vân cùng Ninh Tam chuyện trước kia, là lưỡng gia tộc trưởng bối đều coi được, là bọn hắn âm thầm gấp rút động, Nam Cung Lưu Vân một mực đều không có tỏ thái độ. Nam Cung Lưu Vân bị không hiểu thấu chỉ trích dừng lại, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn cái gì cũng không thể giải thích. Ninh Tam, yên lặng gì? Nam Cung Lưu Vân trong ấn tượng, nàng xác thực dịu dàng thiện lương, tựa như một cái tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, nhẫn thụ lấy hắn xấu tính, đưa hắn chiếu cố thỏa đáng. Tô Lạc thở dài, Ninh Tam đã ly khai đã lâu như vậy, không nghĩ tới căn này đâm còn có thể làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng, nhớ tới tựu không thoải mái. Tô Lạc trong nội tâm không quá thoải mái, thế cho nên bữa tối thời điểm, trên bàn cơm hào khí lộ ra có chút trầm mặc. Bất quá Nam Cung lão gia tử hướng thượng thủ một tòa, dưới đáy người đại khí cũng không dám ra ngoài, cả đám đều bưng chén, yên lặng ăn uống, cho nên cũng không quá lộ ra ra Tô Lạc khác thường. Sau bữa cơm chiều, Tô Lạc cũng không có ở lại Long Phượng tộc, mà là cùng Nam Cung phu nhân cáo từ. Vốn sau khi trở về trước tiên tựu đi Đế quốc học viện, nhưng là vì Bắc thần tử nghiên chuyện của bọn hắn chậm trễ, bây giờ là nhất định phải đi trở về, nhưng lại được tham gia học viện khảo hạch. Tô Lạc cười nói, theo trên mặt nàng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Chương 4934, âm hồn bất tán 3+4. Hôm nay đã chậm, ngày mai sẽ đi qua. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng có thâm ý. Tô Lạc cười lắc đầu, sớm một ngày thi xong sớm xong việc nhi, không phải sao. Hơn nữa, Tô Lạc muốn khảo thí cũng không chỉ là lớp 5, còn có tốt nghiệp khảo thí nàng cũng muốn cùng nhau thi xong. Ma giới Hoàng gia học viện cùng linh giới Đế quốc học viện, tổng hợp thực lực không kém bao nhiêu, lúc trước Tô Lạc thực lực cũng đã có thể ở Hoàng gia học viện tốt nghiệp, huống chi ma giới biên cảnh một thời gian ngắn tu luyện về sau, Tô Lạc thực lực lại dâng lên thêm vài phần. Cho nên, đối với tốt nghiệp khảo thí, Tô Lạc cũng không lo lắng. Đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng. Tô Lạc cười nói, làm gì vậy một bộ không nỡ bộ dạng, ta rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa, không phải bắt được chứng nhận tốt nghiệp sau mới có thể kết hôn sao? Nam Cung phu nhân tưởng tượng cũng thế, nàng nói, xác thực như thế, có thể sớm chút tốt nghiệp vậy thì sớm chút tốt nghiệp, chỉ có điều thực lực của ngươi, hiện tại tiểu tham gia tốt nghiệp khảo hạch, không có vấn đề sao? Tô Lạc cười nói, không có vấn đề. Không có vấn đề vậy là tốt rồi, bất quá cũng không vội ở cái này nhất thời, đêm nay ngươi tự an tâm ở chỗ này ở lại, tốt rồi, không cần do dự, quyết định như vậy đi. Nam Cung phu nhân một câu định càn khôn, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc trở về hắn sân nhỏ. Mà giờ khắc này, không có người chú ý tới, cái kia một mực ngồi ở trên vị trí, nắm thật chặt chiếc đũa người. Nàng là Lâm Vũ Vi, Long Phượng tộc đại thiếu nãi nãi. Nàng nắm thật chặt chiếc đũa, trên mặt biểu lộ biến hóa thất thường. Đợi Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc dẫn đi về sau, Lâm Vũ Vi cùng Nam Cung phu nhân cáo lui. Nam Cung phu nhân thuộc về hay là một cái rất dễ thân cận bà. Tuy nhiên Lâm Vũ Vi thân thể hết sức nhỏ mảnh mai, phảng phất gió thổi qua gục, phảng phất nhiều đi vài bước đường tựu thở gấp liên tục, nhưng là Nam Cung phu nhân đối với nàng cũng không tệ lắm, ở trước mặt người ngoài cũng tổng che chở nàng. Trở lại chính mình sân nhỏ về sau, Tiểu Lan cầm một khối thấm ướt khăn, lôi kéo Lâm Vũ Vi tay trà lau. Quả nhiên, một vũng máu tươi xuất hiện tại tuyết trắng khăn gấm thượng. Vừa rồi Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Mặc Uyên cùng với Nam Cung lão gia tử đối với Tô Lạc có nhìn nhiều trọng, đại thiếu nãi nãi có là hơn sinh khí. Tiểu Tuyết chứng kiến trên cái khăn huyết, giật mình, mở to hai mắt nhìn xem Tiểu Lan. Tiểu Lan cười khổ, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Đem khăn đốt đi, Lâm Vũ Vi thanh âm lạnh như băng, theo thanh âm của nàng ở bên trong, nhìn không ra nàng có nhiều mảnh mai, ngược lại có một cổ thị huyết hàn ý. Còn có, đem tin tức chuyện hồi gia tộc, tốt nghiệp khảo hạch là tốt như vậy khảo thí đấy sao? Lâm Vũ Vi cười lạnh, hiện tại còn không có gả tiến đến cũng đã như vậy, một khi gả tiến đến, nàng chẳng phải là đẹp hơn địa vị. Thiếu nãi nãi, Tiểu Lan nhíu nhíu mày, chuyện này nếu là liên quan đến gia tộc. Huống chi, hoặc trì hoặc sớm, nàng tổng hội gả vào. Vậy cũng chưa hẳn, Lâm Vũ Vi thần sắc không ngờ. Hiện tại tất cả mọi người mong mỏi bụng của nàng, đối với nàng cũng không tệ lắm, nhưng nếu như Tô Lạc gả tiến đến, hơn nữa rất nhanh tựu sinh hạ hài tử, nàng kia làm sao bây giờ? Còn có người hội chứng kiến sự hiện hữu của nàng sao? Lâm Vũ Vi nghĩ nghĩ, được rồi, đem chuyện này tiết lộ cho Ninh gia, Mộ Dung gia, còn có Lãnh gia, tựu nói Tô Lạc rất nhanh muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch, ha ha, chắc chắn sẽ có người không vui nàng tốt nghiệp. Thiếu nãi nãi anh minh, Tiểu Lan cùng Tiểu Tuyết cười nói, hiện tại tất cả mọi người còn gọi nàng thiếu nãi nãi, bởi vì nàng là độc nhất phần, chỉ khi nào Tô Lạc gả tiến đến, mọi người tất nhiên hội hô nàng đại thiếu nãi nãi. Nàng rõ ràng gả cho Long Phượng tộc trưởng tử, cái này trưởng tử lại cùng kế thừa vị không hề liên quan. Cái này lại để cho Lâm Vũ Vi rất không cam lòng. Giờ phút này Tô Lạc, cũng không biết nàng cái gì đều không có làm, cũng đã đắc tội tương lai của nàng đại tẩu. Trong sân, Tô Lạc đứng tại trong đình viện, nhìn xem đầy trời đầy sao, tâm tình một lần có chút hậm hực. Có làm như thế nào, Ninh Tam mới có thể ở nàng cùng Nam Cung Lưu Vân ở giữa biến mất? Hay là, kỳ thật Ninh Tam đã biến mất, chỉ là chính cô ta còn không bỏ xuống được? Tô Lạc trước kia cho là mình buông xuống, thế nhưng mà, đem làm đi vào Long Phượng tộc, đem làm mỗi người đều nhắc nhở nàng, có một gọi Ninh Tĩnh Di cô nương, trước kia cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ không phải là nông cạn lúc, Tô Lạc trong nội tâm thì có một cổ đau xót nổi nóng lên tuôn. Ngăn không được, cũng không muốn ngừng, một đạo ửng đỏ sắc đường viền lông nhung phi phong bao trùm tại Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai. Không cần quay đầu lại, Tô Lạc đã biết rõ, cái này cổ quen thuộc khí tức đến từ Nam Cung Lưu Vân. Lưu Tinh sự tình ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đến xử lý. Ừ, Ninh Tĩnh Di sự tình, Ninh Tĩnh Di có chuyện gì, nàng không phải đã chết rồi sao, ngươi vì cái gì còn để nàng, chẳng lẽ ngươi còn đối với nàng canh cánh trong lòng. Tô Lạc quay đầu lại, cặp kia xinh đẹp linh động đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nhất thời có chút ngạc nhiên, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn bắn Tô Lạc trơn bóng cái trán một chút, ta nghĩ đến ngươi để ý. Ta như thế nào sẽ để ý? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, lẽ thẳng khí hùng, nàng không phải đã chết rồi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một người chết so đo? Ngươi cảm thấy ta Tô Lạc là như vậy lòng dạ nhỏ mọn người sao? Liền một người chết đều cho không dưới. Tô Lạc cũng không biết mình là làm sao vậy. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng muốn biết Nam Cung Lưu Vân năm đó cùng Ninh Tam sự tình, kỳ thật nàng hay là ê ẩm chát chát chát chát, nàng chú ý, so chú ý bất cứ chuyện gì đều chú ý. Thế nhưng mà, đem làm Nam Cung Lưu Vân đương nhiên nói xong Ninh Tĩnh Di ba chữ thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm khó chịu muốn chết, cao ngạo tự tôn làm cho nàng như gai nhím đồng dạng, sinh ra ta bảo hộ hàng rào. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, như tại lừa một đứa bé, thanh âm nhu hòa nói, kỳ thật, nàng không có trong tưởng tượng của ngươi hư hỏng như vậy, có một số việc ngươi không rõ. Tô Lạc hít một hơi lãnh khí, Nam Cung Lưu Vân đang nói cái gì? Ninh Tam không có nàng trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, chẳng lẽ nàng còn là một người tốt hay sao? Cũng thế, Ninh Tam đối với Nam Cung Lưu Vân gần đây rất tốt, đối với hắn chiếu cố thỏa đáng, cẩn thận, trong lòng hắn, nàng như thế nào hội không tốt? Cho nên, kỳ thật ban ngày nàng cùng Nam Cung phu nhân nói Ninh Tam không tốt thời điểm, Nam Cung Lưu Vân hắn muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn là muốn giải thích ha. Tô Lạc một bụng ngực như bị đè ép một tảng đá lớn, khó chịu cơ hồ nói không ra lời. Nàng khả dĩ không quan tâm Ninh Tam người này, nếu như Nam Cung Lưu Vân cũng không có ở đây. Thế nhưng mà, nàng để ý chính là Nam Cung Lưu Vân thái độ đối với Ninh Tam. Không thể cãi nhau, phải tin tưởng hắn, không thể cãi nhau. Tô Lạc trong lòng mặc niệm ba lượt, thở sâu, nàng mới đúng Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nói, đêm dài sương mù trọng, ngươi nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Nàng không có nhìn xem ánh mắt của hắn nói chuyện, bởi vì nàng sợ nàng hội nhịn không được sinh khí. Cùng một chỗ, Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc tay. Tô Lạc tức giận nói, cùng một chỗ cái gì nha cùng một chỗ, đừng quên các ngươi Long Phượng tộc tổ huấn, chúng ta còn phân ra lưỡng cái gian phòng. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân có chút không tình nguyện bộ dạng, Tô Lạc đẩy hắn, vừa rồi ta lĩnh ngộ đến một điểm đồ vật, bị ngươi đã cắt đứt, hiện tại cũng nhanh nghĩ không ra rồi, nhanh đi vào đừng quấy rầy ta. Chương 4935, âm hồn bất tán 5+6. Vậy được rồi, người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nam Cung Lưu Vân lưu luyến không rời buông ra Tô Lạc. Đáng thương Nam Cung nhị thiếu gia, uổng phí hắn ngày thường thông minh cơ trí, tính toán không bỏ sót, thế nhưng mà nữ hài tử tâm sâu giống như biển, biến hóa thất thường, hắn đúng là vẫn còn không có sở thấu. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đi vào nghỉ ngơi, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Thiên không sao lốm đốm đầy trời, tinh thần lập lòe, bốn phía yên tĩnh tường hòa, yên tĩnh im ắng. Tô Lạc cười khổ, nàng đến cùng tại nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó, một cái Ninh Tam, chẳng lẽ có thể làm cho nàng tâm thần hậm hực sao? Nàng kia chẳng phải là quá trọng yếu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Lạc nói phải về đế quốc học viện, Nam Cung Lưu Vân vốn muốn cùng nàng trở về, có thể không biết làm sao quân bộ cần hắn đi đưa tin. Hắn lại để cho Tô Lạc sau giờ ngọ lại đi học viện. Bất quá Tô Lạc sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, tự cùng Nam Cung phu nhân cáo từ. Tô tỷ tỷ muốn đi đế quốc học viện sao? Nam Cung Già Di nhảy lên nhảy dựng đi tới. Buổi tối hôm qua nàng giáo dục Nam Cung Lưu Tinh thật lâu, khẩu đều nói đã làm, nhưng này phá hài tử vẫn kiên trì ý nghĩ của hắn, còn làm cho nàng không nên bị Tô Lạc cho che mắt. Tức giận đến Nam Cung Già Di hận không thể một cái tát đập đi qua, đem cái này phá hài tử đập tỉnh. Nhưng là muốn đến Nam Cung Lưu Tinh sau khi tỉnh dậy, tu luyện không lớn bằng lúc trước, cũng không biết nguyên nhân gì. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tô Lạc cho hắn nhìn xem, kết quả phá hài tử thái độ như vậy, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di còn thế nào cùng Tô Lạc mở đích khẩu à? Nam Cung Già Di tức giận đến cả đêm ngủ không yên, nguyền rủa Ninh Tam cả đêm, buổi sáng tỉnh lại hai đạo nồng đậm mắt quầng thâm. Nghe được Tô Lạc phải đi, nàng vội vàng đi lên lôi kéo Tô Lạc, làm cho nàng cùng đi đế quốc học viện. Ngươi cũng muốn đi đế quốc học viện? Tô Lạc khó hiểu, đúng vậy a, có chút việc muốn đi thỉnh giáo phó viện trưởng, thuận tiện nhìn xem ngươi khảo hạch thế nào quá, đi thôi đi thôi. Nam Cung Già Di kéo Tô Lạc cánh tay, cười hì hì lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nàng mới sẽ không nói, nhị ca sáng sớm dặn dò nàng, muốn hảo hảo cùng vị này tương lai chị dâu. Nam Cung Già Di đi ra ngoài, phô trương không thể thiếu. Một chiếc tinh xảo hoa lệ xe ngựa, trên xe ngựa treo long phượng tộc bài tử, xe ngựa sau 20 hộ vệ, mỗi người tu vi nội liễm, thực lực không kém. Tô Lạc bản muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, đúng là vẫn còn cũng không nói ra miệng. Nàng muốn, nàng xác thực là bị chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng đến tâm tình. Trên đường đi, Nam Cung Già Di cùng Tô Lạc cười cười nói xong trong khoảng thời gian này đế đô chuyện phát sinh. Ngươi biết không, Ninh gia muốn Ninh Ngũ gả cho Sở Tam, sợ tới mức Sở Tam nhanh chân bỏ chạy, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. À, Ninh Ngũ, Ninh gia vị kia Ngũ tiểu thư. Tô Lạc nhớ rõ, vị này Ninh Ngũ tiểu thư trước khi chiếm chính là ba muội muội, cái kia con mắt thế nhưng mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Già Di vui, cũng không phải là sao, chính là vị Ninh gia Ngũ tiểu thư. Lúc trước còn muốn gả nhị ca, đáng tiếc a, nhị ca đối với nàng căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa mẫu thân cùng Ninh phu nhân bấm véo một khung, chuyện này sẽ thấy không có người nhắc lên. Về sau, cũng không biết như thế nào, vị này Ninh Ngũ tiểu thư tỏ vẻ chính mình nguyện ý người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cùng Sở gia quan hệ thông gia, nhưng nhất định phải là Sở Tam. Nam Cung Già Di vẻ mặt khinh thường, còn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, Sở Tam sẽ lấy nàng. Không hiểu thấu. Ta như thế nào cảm thấy trong không khí ê ẩm, tựa hồ có chút bốc lên đau xót của a, Già Di ngươi có hay không nghe thấy được. Tô Lạc trêu ghẹo nói, Lạc Lạc ngươi nói cái gì đó, ta đối với Sở Tam có thể một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Như vậy hoa tâm, lại bất ổn trọng, cũng không phải bọn hắn Sở gia người thừa kế, còn. A, như vậy hoa tâm, lại bất ổn trọng, còn không phải người thừa kế, làm sao ngươi biết hắn hoa tâm lại bất ổn trọng. Chị dâu, Nam Cung Già Di sắc mặt ửng đỏ. Nhanh chóng dậm chân. Được rồi, không đùa người á, sau đó thì sao, còn có khác thú vị sự tình sao? Tô Lạc cười hỏi, không đề cập tới Sở Tam, Nam Cung Già Di cái này mới khôi phục bình thường, nàng cười nói, đương nhiên là có á, nói thí dụ như Lãnh gia, vị kia Lãnh Thất Hiểu không phải một thời gian ngắn không có tin tức sao? Hắn xuất hiện, Tô Lạc có chút nhíu mày. Lãnh Thất, Tô Lạc nhớ tới vị kia dung nhan tuyệt mỹ lại tà khí lẫm nhiên hội độc tâm thuật mỹ thiếu niên, trong lòng yên lặng thở dài. Nàng không nghĩ tiếp xúc hắn, bởi vì hắn vừa chính vừa tà, cũng thực cũng giả, người này làm cho nàng nhìn không thấu cũng đem cầm không được. Tô Lạc có rất ít đoán không ra người, một cái là Nam Cung Lưu Vân, một cái là Lãnh Thất. Thế nhưng mà trên người hắn rồi lại hết lần này tới lần khác có nàng muốn huyền băng linh ấn. Mọi người đều bị sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng tiến bộ của hắn cư nhiên như thế cực nhanh. Nam Cung Già Di bởi vì kích động, cho nên ngữ nhanh chóng rất nhanh. Đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại lúc. Nam Cung Già Di đã nói. Tô Lạc, ngươi vừa mới nói hắn cái gì? Ta nghe không rõ lắm. Nam Cung Già Di thiếu chút nữa mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng vẫn là cho Tô Lạc nói một lần. Lãnh Thất hắn thực lực bây giờ phi thường sợ hãi, tục truyền hắn khế ước một cái huyền băng thú. Phải biết rằng, huyền băng thú ấu niên kỳ tựu là tiểu thần cảnh giới, thiếu niên kỳ tựu là trung thần cảnh giới, thành niên kỳ. Ngươi không biết là chuyện này quá kinh khủng sao? Tô Lạc giật mình, hắn khế ước huyền băng thú. Nam Cung Già Di nhanh chóng dậm chân, cũng không phải là sao. Ấu niên kỳ hay là thiếu niên kỳ, cái này ta không biết, nhưng là hắn khế ước huyền băng thú chuyện này chắc chắn 100%. Giả không được, Nam Cung Già Di toái toái niệm, nhị ca không tại mấy ngày này, Lãnh Thất Thiểu có thể phong cách rồi, toàn bộ đế đô cũng đang thảo luận lấy tên của hắn, hơn nữa dư luận còn nói, hiện tại thực lực của hắn đã siêu việt nhị ca rồi. Đáng giận, Tô Lạc nghĩ thầm, huyền băng thú, đại khái cùng Lãnh Thất trong thân thể huyền băng linh ấn có lớn lao quan hệ a. Bằng không thì cho dù hắn cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực, đều khó có khả năng phục tùng trời sinh thần thú. Nghĩ đến thực lực đại trướng Lãnh Thất, Tô Lạc xoa xoa mi tâm, bắt được huyền băng linh ấn độ khó lại hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng đi ra ngoài lung lay một vòng, nàng thực lực đại trướng rồi, trở về khả dĩ nghiền áp đại chúng rồi, có thể kết quả, nguyên lai mọi người thực lực cũng đều trướng nhanh như vậy. Đúng rồi, ngoại trừ Ninh Ngũ, Lãnh Thất cái này hai kiện sự tình, còn có một việc, ta phát hiện một kiện đặc biệt kỳ quái sự tình. Nam Cung Già Di vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi rối loạn âm thanh. Sau đó là binh khí giao tiếp thanh âm, chuyện gì xảy ra, Nam Cung Già Di mãnh liệt đứng lên. Có thể bởi vì đứng lên quá gấp, bành một thanh âm vang lên, nàng cái ót đâm vào trần xe. Không chỉ có đem chính cô ta đụng tráng váng đầu hoa mắt, đồng thời cũng hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Trong xe người, giết không tha, một đạo lạnh như băng hàn khí âm thanh truyền đến. Tô Lạc kéo ra rèm nhìn xuống chung quanh, tốt, lại là rừng lá phong. Cái này đầu theo Long Phượng tộc đến đế đô phải qua trên đường, Tô Lạc đã là lần thứ mấy đã xảy ra chuyện. Chính cô ta đều nhanh hằng hà. Nam Cung Già Di mang theo váy muốn đi ra ngoài, nhưng là Tô Lạc lại nhìn nàng một cái, đừng nhúc nhích. Thế nhưng mà những hắc y nhân kia thật là lợi hại, nhà của chúng ta hộ vệ ở vào hoàn cảnh xấu a. Nam Cung Già Di xuyên thấu qua xoáy lên rèm, cặp kia xinh đẹp con mắt gắt gao chằm chằm vào bên ngoài. Chương 4936, phát huy 1+2. Tô Lạc không có xem bên ngoài, nhưng là tình huống bên ngoài nàng lại biết rất rõ ràng. Bởi vì nàng tại dùng lỗ tai nghe. Long Phượng tộc phái tới 20 tên hộ vệ, thực lực tất cả đều không đơn giản, nhưng xác thực như Nam Cung Già Di theo như lời, giờ phút này bọn hắn đang đứng ở hoàn cảnh xấu. Không tốt, tín hiệu cầu cứu phát không xuất ra đi. Nam Cung Già Di chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Mắt thấy hộ vệ nguyên một đám bị thương, tín hiệu cầu cứu lại phát không xuất ra đi, Nam Cung Già Di rốt cục nóng nảy. Vừa rồi ngồi trong xe ngựa, mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài đám người kia thực lực cũng đã tại Tô Lạc trong đầu hình thành một chút lục quang. Lực lượng, tốc độ, lực công kích, nguyên một đám số liệu tại Tô Lạc trong đầu xẹt qua. Rất nhanh, Tô Lạc tự số liệu thu thập hoàn tất. Nàng nói với Nam Cung Già Di, người có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Nam Cung Già Di một phát bắt được Tô Lạc, Lạc Lạc, người không muốn đi. Rất nguy hiểm, Tô Lạc vỗ vỗ Nam Cung Già Di tay, yên tâm, ta có chừng mực, chú ý bảo vệ tốt chính ngươi. Nói xong, Tô Lạc hướng Nam Cung Già Di trong tay đút một viên thuốc, sinh tử tồn vong chi tế, ăn vào viên thuốc này. Không đợi Nam Cung Già Di kịp phản ứng, Tô Lạc đã gia nhập vòng chiến đấu. Tô Lạc đem ban đầu ở ma giới luyện chế ra đến ma pháp công kích miễn dịch đan cho Nam Cung Già Di, viên thuốc này đủ để ngăn cản thần cấp cường giả một phút đồng hồ. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm ra, thần nữ kiếm pháp ra, Long Phượng tộc 20 vị cao thủ, đã trọng thương 10 cái, vết thương nhẹ 10 cái. Mà bên ngoài đám kia hắc y cái khăn đen sát thủ lại khoảng chừng 50 cái. Từng cái đều ánh mắt lạnh như băng, hàn quang lập lòe. Mục tiêu nhân vật, tuyệt sát, cầm đầu cái khăn đen sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản cùng Long Phượng tộc hộ vệ chém giết hắc y nhân, lập tức bỏ cuộc những hộ vệ kia, như thủy triều hướng Tô Lạc tuôn ra mà đi. Long Phượng tộc hộ vệ trưởng dọa được sắc mặt tái nhợt, cứu Tô cô nương. Nhanh chóng cứu Tô cô nương, thế nhưng mà, đám kia hung ác hắc y nhân chứng kiến Tô Lạc tựa như cá nghe thấy được mùi tanh tựa như, bạo trùng mà đi. Lạc Lạc, Nam Cung Già Di kinh kêu ra tiếng. Quá kinh khủng, làm sao bây giờ? Nam Cung Già Di con mắt gắt gao trừng mắt, trong tay tín hiệu cầu cứu lại như thế nào đều phát không xuất ra đi, nhanh chóng nàng nhanh khóc. Tô Lạc nhìn xem điên cuồng hướng nàng dùng để hắc y nhân, đáy mắt có lạnh như băng hàn ý. Bọn này hắc y nhân rất rõ ràng chính là nàng. Nàng còn tự kỳ quái, nàng đến cùng đắc tội người phương nào? Đáng giá bọn hắn như vậy đại phí chu trương. Nếu như là lúc trước vừa rời đi đế đô Tô Lạc, nếu như chỉ có đại viên mãn thất tinh thực lực nàng, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đám người kia tựa hồ thung lũng thực lực của nàng. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm nắm chặt, kiếm quang lòe lòe, một kiếm sơn hà, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm, hoành lấy bổ ra, tại chỗ xoay tròn 360 độ. Nàng nhìn như tùy ý vung lên, nhưng là hồng thủy giống như hướng nàng vào tới bọn này hắc y nhân. Tiếp cận nhất Tô Lạc 9 người, theo tả hướng phải, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng. Cổ của bọn hắn gáy xuất hiện một vòng đỏ tươi, vốn là nhàn nhạt một vòng đỏ tươi, nhưng là rất nhanh, miệng vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi càng ngày càng nhiều. 3 giây đồng hồ qua đi, két sát, nhất ở bên trong vòng 9 người này, người đầu tiên, đầu của hắn răng rắc một tiếng rơi xuống mặt đất. Theo sát lấy, két sát, nhất nội vòng đám người kia, dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự, nguyên một đám xuống rơi đầu. Tròn vo đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, những cái kia không đầu thi thể nhưng như cũ đứng được thẳng, trên gáy chén ăn cơm vết thương rất lớn phốc phốc phốc hướng thượng phun lấy máu tươi. Bọn hắn đứng thành một vòng tròn, phảng phất dùng máu tươi hướng Tô Lạc hiến tế. Mà bên trong Tô Lạc, trong tay nắm nàng phượng vũ kiếm, tay áo bồng bềnh, uyển như tiên tử. Màu vàng nhạt quần sam bị máu tươi nhuộm đỏ, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên dung nhan tung tóe mấy giọt máu tươi, cặp mắt kia phảng phất ngưng tụ lấy cả tòa tuyết sơn, lạnh như băng rét thấu xương, lại để cho người không rét mà run. Thi thể, phun huyết, mỹ nhân, kiếm, trước mắt một màn này, lại để cho nguyên bản đằng đằng sát khí hiện trường, có trong nháy mắt dừng lại. Hắc y nhân đám bọn họ trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi. Một kiếm, gần kề chỉ cần một kiếm, tự trảm giết bọn hắn 9 tên đồng bạn, Long Phượng tộc bọn hộ vệ, trong nội tâm cũng hiển hiện vẻ kinh ngạc. Cái này là người trong truyền thuyết kia đế quốc học viện lớp 5 Tô Cô Nương. Đặc biệt sao đế quốc học viện lớp 5 hiện tại cũng thực lực này hả? Cái kia đế quốc học viện chẳng phải nghịch thiên, Nam Cung Già Di kinh ngạc ngốc tại nguyên chỗ, cặp kia xinh đẹp mắt to ngốc trệ. Tô Lạc, nàng thực lực này, không khỏi cũng quá mạnh đi à. Lần trước thấy nàng thời điểm, không phải còn cùng nàng không sai biệt lắm sao? Như thế nào lần này, Nam Cung Già Di có một loại bị Tô Lạc hung hăng vung ở phía sau, càng đuổi càng xa, vĩnh viễn đều đuổi không kịp cảm giác. Quá trình này ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế lại chỉ có điều đi qua vài giây mà thôi. Hắc y nhân thủ lĩnh vung tay lên, sát, còn lại 3-40 tên hắc y nhân tất cả đều hướng Tô Lạc chen chúc mà đi. Tô Lạc lây dính máu tươi khuôn mặt, hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Đã bão tố hàng đến, vậy hãy để cho bão tố đến mạnh hơn liệt chút hít ha. Phượng vũ kiếm, thần nữ kiếm pháp, người khác là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi. Tô Lạc là 3 bước giết một người, khắp nơi trên đất là tử thi. Tổng cộng 50 tên hắc y nhân, toàn bộ bỏ mạng tại Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm. Nàng hai tay chống lấy phượng vũ kiếm, tay áo bồng bềnh, cặp kia nguyên bản linh động đáng yêu đôi mắt, giờ phút này lại như là bế nghế thiên hạ nữ vương, dò xét lấy chiến lợi phẩm của nàng. Như vậy Tô Lạc, cường đại, khí phách, không ai bì nổi. Nam Cung Già Di nhìn xem đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể, lại ngẩng đầu nhìn đắm chìm trong máu tươi bên trong đích Tô Lạc, trong nội tâm có một loại tên là kính ngưỡng cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Lạc, phát triển quá nhanh đến lại để cho người rung động. Nhanh đến lại để cho người kinh hỉ. Lạc Lạc, người không sao chớ. Nam Cung Già Di bước nhanh tiến lên, đỡ lấy Tô Lạc. Nàng chú ý tới sử dụng kiếm chống thân thể Tô Lạc, mảnh khảnh cánh tay tại run nhẹ nhẹ. Tô Lạc nhìn xem đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cặp kia bế nghế thiên hạ đôi mắt giật giật, khôi phục đến nguyên lai linh động, nàng thở ra một hơi, nói với Nam Cung Già Di, khá tốt. Nam Cung Già Di hai mắt bắn ra xuất thần lấy ánh sáng mang, Lạc Lạc, người thật là lợi hại a. Những hắc y nhân này mỗi người đều thật là lợi hại, nhưng là cộng lại cũng không đủ ngươi giết. Ngươi mới đi ra ngoài ngắn ngủn vài năm, thực lực làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như mỗi ngày đều sống cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng cửu tử nhất sinh, ai cũng hội tiến bộ rất nhanh. Ngay tại Tô Lạc muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên, nàng đôi mắt nhíu một cái. Giấu kỹ, Tô Lạc đôi mắt nhíu chặt, nói với Nam Cung Già Di, tìm cơ hội chạy mau. Đồng thời, Tô Lạc nghiêm nghị đối với Long Phượng tộc hộ vệ nói, tìm cơ hội mang bọn ngươi ra Tam tiểu thư ly khai. Không cần phải xen vào ta. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Già Di vẻ mặt mộng vòng. Tô Lạc không có trả lời Nam Cung Già Di, nàng chằm chằm vào Nam Cung Già Di, ngữ nhanh chóng rất nhanh, ngươi nhớ rõ ta đưa cho ngươi đan dược. Đó là ma pháp công kích miễn dịch đan, hóa giải thần cấp công kích 1 phút đồng hồ. Nhớ rõ muốn dùng, chương 4937, phát huy 3+4. Ngay tại Tô Lạc nói dứt lời thời điểm, bên tai truyền đến một hồi tiếng vang. Lạch cạch, thanh âm rõ ràng, lại làm cho người sởn hết cả gai ốc. Là tên nỏ, hộ vệ trưởng sắc mặt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Long Phượng tộc giống đực, cơ hồ toàn bộ quân đội sinh ra. Theo quét xác nô bộc đến hộ vệ đến quản gia đến đứng tại đỉnh nam nhân. Cơ hồ mỗi người đều có quân đội kinh nghiệm, cho nên, bọn hắn đối với tên nỏ thanh âm phi thường quen thuộc. Nguyên vốn đã hóa giải hắc y nhân phong ba, lại không nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu. Hộ vệ trưởng trong mắt do dự, hắn biết đạo Nam Cung Già Di là hắn chủ tử, đồng thời cũng biết Tô Lạc tại nhị thiếu gia trong suy nghĩ địa vị, cho nên hắn do dự. Bảo hộ già Di, nhớ kỹ của ta lời nói. Tô Lạc lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ đối với Phương cũng không biết thực lực của nàng, đối với thực lực của nàng dự phán sai lầm, cho nên nàng muốn rời đi tùy thời đều có thể ly khai, khó chính là Nam Cung Già Di. Nam Cung Già Di cũng biết chính mình đã trở thành Tô Lạc bao phục, cho nên nàng trịnh trọng gật đầu, Lạc Lạc ngươi yên tâm, có cơ hội ta nhất định chạy. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành bọc của ngươi phục. Vừa dứt lời, siêu siêu siêu, vòng thứ nhất tên nỏ đã phát sinh thành công. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm vũ động, kiếm quang đan vào thành một cái kín không kẽ hở bảo hộ vòng, đưa bọn chúng bên này người bảo hộ đi vào. Tín hiệu cầu cứu hay là phát không xuất ra đi không? Tô Lạc hỏi, không được a, chúng ta phảng phất bị một cái vòng bảo hộ lấy, tín hiệu hoàn toàn tuyên bố đi ra ngoài. Nam Cung Già Di nóng nảy, tên nỏ vô cùng vô tận, nhưng Tô Lạc cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm. Nghĩ vậy, Tô Lạc âm thầm phái ra tiểu Hắc Miêu, lao ra trùng trùng điệp điệp tên nỏ vây quanh, hướng tên nỏ người phía sau mà đi. Tiểu Hắc Miêu nghỉ ngơi một thời gian thật dài, tích xúc rất nhiều lực lượng, lúc này đúng là nó phát lực thời điểm. Tiểu Hắc Miêu ngoại trừ vận rủi chi lực, còn có ách độc chi lực. Tên nỏ tay đột nhiên cảm giác được không đúng, ồ, như thế nào cảm thấy cổ ngứa, tổng cảm giác có một đạo tiểu hắc ảnh xẹt qua, nhưng là quay đầu lại lại không có người. Rất nhanh, tên nỏ đội đội trưởng tự bộc phát ra một tiếng gào thét. Dương Thất ngươi hướng ở đâu bắn? Mục tiêu tại ngươi tả tiền phương, ngươi bắn phải phía trước ngươi muốn chết a. Triệu Ba, khí lực của ngươi, tiễn đều không có bắn đến người. Vương Sáu, ta cái một đi không trở lại, ngươi hướng trên bầu trời bắn điểu a. Cung nỏ đội đội trưởng tức giận đến cái mũi đều hơi nước rồi. Cơ hội tốt như vậy, cũng không biết là phương nào thế lực ra tay, một đám hắc y nhân lăng không mà hàng, đem Tô Lạc thực lực của bọn hắn hao phí hơn phân nửa. Nếu như bỏ qua cơ hội này, cung nỏ đội đội trưởng cảm thấy, sau khi trở về hắn nhất định sẽ bị tiểu thư đánh chết. Không có thúc, cái này chi cung nỏ đội đến từ Mộ Dung gia. Trong miệng hắn tiểu thư, đúng là lúc trước vị kia mỗi lần gặp Tô Lạc đều cũng bị Tô Lạc vũng hú một lần Mộ Dung Mạt. Cũng không biết nàng từ nơi này lấy được tin tức, Tô Lạc hôm nay hội trải qua con đường này hồi trở lại đế quốc học viện, cho nên, nàng sai người sớm tại đây mai phục lấy. Đội trưởng, ánh mắt ta bỏ ra. Đội trưởng, đầu đau quá. Đội trưởng, toàn thân vô lực. Cung nỏ đội đội trưởng vừa định chửi ầm lên, bỗng nhiên, hắn cảm giác được trước mắt một đạo bóng mở đánh úp lại. Hắn vừa mở to miệng, một đạo màu xanh lá cây khí thể tựu hướng trong miệng hắn rót. A, cung nỏ đội đội trưởng ý thức được nguy hiểm, hắn vô ý thức im lặng. Có thể thì đã trễ, bởi vì đã hút đi vào một miệng lớn. Ngao, đội trưởng chỉ cảm thấy cả cái đầu đều muốn nổ. Thật cay, nóng quá, tốt sặc, thật là khó chịu. Hắn cảm giác được xoang mũi phi thường khó chịu, nước mắt nước mũi nước miếng mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống. Hắn căn bản khống chế không nổi. A, đội trưởng ôm cái đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bởi vì tiểu Hắc Miêu đem tinh hoa nhất cái kia khẩu độc khí toàn bộ rót vào trong miệng hắn rồi. Lần này trên danh nghĩa là Mộ Dung Mạt phái người. Nhưng trên thực tế, có thể phái ra như vậy một chi cung nỏ đội, há lại sẽ thật là Mộ Dung Mạt. Mộ Dung gia ai ở bên trong đâm một tay, thật đúng là không khó đoán. Ngay tại Mộ Dung gia chi đội ngũ này sắp bị tiểu Hắc Miêu làm cho tan tác lúc. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh đi ra, hướng đám người kia trong mắt đút từng khỏa đan dược. Bóng người này xuất hiện quỷ dị, ly khai đồng dạng quỷ dị. Ở này chi cung nỏ đội phục hồi tinh thần lại lúc, bọn hắn phát hiện mình lập tức khôi phục trạng thái bình thường, đầu cũng không choáng luôn. Con mắt cũng không tốn rồi, hơn nữa tinh thần gấp trăm lần. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi chúng độc hiện tượng như phảng phất là một loại ảo giác. Cung nỏ đội cả đám hai mặt nhìn nhau, chuyện ngày hôm nay, quả thực lại để cho nội tâm của bọn hắn biến đổi bất ngờ. Vốn là một lớp hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, giết long phượng tộc bên kia nguyên khí đại thương, hiện tại bọn hắn chúng độc, còn có người giải truyền dược. Cung nỏ đội đội trưởng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, phảng phất có một chỉ không biết tên tay, tại phía sau màn thao túng lấy. Rốt cuộc là ai, là phương nào thế lực? Ngay tại cung nỏ đội đội trưởng ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên, một cái đội viên kinh hô một tiếng. Các ngươi xem, lại có người xuất hiện. Cung nỏ đội đội trưởng vung tay lên, ngừng bắn. Xuất hiện đám người kia, một thân bạch y, khăn trắng che mặt, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt. Bạch y nhân xuất hiện nhanh, ra tay cũng nhanh. Bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có 5 người. Nhưng là... Cung nỏ đội đội trưởng mang theo run rẩy chi âm, ai yêu ta đi. Rõ ràng tất cả đều là thần cấp cường giả, 5 người này toàn bộ đều là thần cấp, cái này đặc biệt sao chơi đại phát. Nghe xong 5 người toàn bộ đều là thần cấp cường giả, cung nỏ đội đám người kia lúc này ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thần cấp cường giả tại linh giới, thuộc về cái khác giai tầng. Tiểu thần, trung thần, đại thần, tất cả đều là thần cấp cường giả, hẳn là tiểu thần cấp, nhưng là 5 tên tiểu thần cấp cường giả đến ám sát Tô Lạc. Cái này đặc biệt sao đại thủ bút a, đây là muốn hù chết người tiết tấu a. Mộ Dung gia vị này cung nỏ đội đội trưởng sợ tới mức trái tim đều nhanh đình chỉ nhảy lên. Trước là một đám hắc y nhân bước ra Tô Lạc thực lực chân chánh, sau đó có người cho bọn hắn giải dược, hiện tại lại 5 tên bạch y tiểu thần cường giả. Cái này Tô Lạc tổ chiêu này người hận à, cung nỏ đội đội trưởng cũng là xem thế là đủ rồi. Cái kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Các đội viên hai mặt nhìn nhau, cái gì làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian rút lui a. Cung nỏ đội đội trưởng nhìn xem bị bạch y cường giả vây quanh Tô Lạc, hạ giọng. Đây cũng không phải là bọn hắn loại này giai tầng có thể tham dự chiến đấu. Được tranh thủ thời gian còn sống chạy về đi nói cho chủ tử. Cung nỏ đội đội trưởng rất nhanh rút lui khỏi, dĩ nhiên cũng làm lại để cho bọn hắn an an toàn toàn rời đi, không có bất kỳ người ngăn trở. Lúc này Tô Lạc đang tại gặp phải lấy trước nay chưa có áp lực. 5 tên thần cấp cường giả, trước khi hai nhóm, rõ ràng cho thấy dựa theo nàng ly khai đế đô trước khi thực lực để đối phó nàng, cho nên Tô Lạc có thể ổn thao thắng khoán. Nhưng là cái này 5 tên bạch y tiểu thần cường giả, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nàng có phúc đức năng lực gì, rõ ràng lại để cho 5 tên thần cấp cường giả đến đuổi giết nàng. Tô Lạc bản thân tựu là đại viên mãn cửu tinh thực lực. Nàng khả dĩ được xưng tiểu thần phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng dù sao còn không có có tiến giai đến tiểu thần. Nếu như chỉ là đến một cái tiểu thần cường giả, Tô Lạc nói không chừng còn có thể tới một trận chiến, liều mạng trọng thương nói không chừng có thể đem đối phương kéo xuống thần đàn. Chương 4938, phát huy 5+6. Thế nhưng mà 5 cái a, lực lượng đối lập kém quá lớn, Tô Lạc có thể làm sao? Nam Cung Giả Di chứng kiến 3 người vây quanh Tô Lạc rất rõ ràng thua chị kém em, cực kỳ nguy hiểm. Nam Cung Giả Di a kêu to một tiếng, hướng trong đó một gã bạch y nhân phóng đi. Nàng thành công hấp dẫn một vị bạch y nhân chú ý lực, vị này bạch y nhân một cái tát chụp về phía Nam Cung Giả Di. Giờ phút này Nam Cung Giả Di đã sớm ăn vào ma pháp công kích miễn dịch đan, cho nên, đem làm vị này bạch y nhân đập quá khứ đích thời điểm, tựa như vỗ vào một đoàn trên bông, một chút cũng không có thương tổn đến Nam Cung Giả Di. Bạch y nhân lập tức ngẩn người, Nam Cung Giả Di cũng ngây ngẩn cả người. Nháy mắt sau đó, Nam Cung Giả Di cười lạnh một tiếng, vung vẩy lấy kiếm tựu hướng bạch y nhân phóng đi. Bành, kiếm của nàng nện vào bạch y nhân trên người, nhưng là rất rõ ràng, nàng phá không được bạch y nhân phòng ngự. Kiếm chém vào bạch y nhân phía sau lưng, tung tóe ra điểm một chút kim quang. Bạch y nhân không có để ý đến hắn, mục tiêu của hắn là Tô Lạc. Dám làm chúng ta bị tổn thất ra Lạc Lạc, đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Nam Cung Giả Di vung vẩy lấy trong tay nàng kiếm, bành bành bành chém vào bạch y nhân trên đầu. Bạch y nhân mất hứng, hắn cảm giác mình bị mạo phạm, dù sao đã có hai vị đồng bạn thắt cổ, xoắn giết Tô Lạc, quá trình khả năng chậm một chút, nhưng kết quả là giống nhau. Nghĩ vậy, bạch y nhân quay người hướng Nam Cung Giả Di đi đến. Nam Cung Giả Di mục đích đúng là hấp dẫn đi một cái bạch y nhân, tốt cho Tô Lạc giảm bớt áp lực, cho nên, mắt thấy bạch y nhân hướng nàng đi tới, nàng lúc này oa oa kêu to, oa. Ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, nàng vượt gọi, bạch y nhân đi lại càng nhanh. Má ơi, không muốn giết ta, Nam Cung Giả Di quay người bỏ chạy, tốc độ bay nhanh. Nam Cung Giả Di cái khác công pháp không có học giỏi, nhưng là Long Phượng tộc Long Phượng Vũ bộ lại học tốt nhất, nàng quay người bỏ chạy, bạch y nhân ở phía sau rất nhanh đuổi theo. Tô Lạc trong lòng có chút lo lắng Nam Cung Giả Di, dù sao ma pháp miễn dịch công kích cái miễn dịch một phút đồng hồ về sau, miễn dịch chấm dứt. Dùng Nam Cung Giả Di thực lực, căn bản không đủ cho tiểu thần thực lực bạch y nhân giết. Thế nhưng mà, trước mắt tình thế, lại đối với Tô Lạc phi thường bất lợi. Trước mặt của nàng đằng sau, hai gã đằng đằng sát khí bạch y sát thủ. Tô Lạc có thể để xác định chính là, bọn họ là chính thức sát thủ. Bởi vì bọn họ không có hoa mỹ chiêu thức, không tốn chạm canh gác kiếm pháp, không có có dư thừa động tác. Ánh mắt của bọn hắn kiên định hữu lực, bọn hắn chằm chằm vào trong tay kiếm, mà mũi kiếm trực chỉ Tô Lạc quanh thân chỗ hiểm. Tô Lạc bất quá giữ vững được hơn 10 giây, trên người váy cũng đã nhuộm hồng cả vài chỗ. Mọi chỗ máu tươi, giống như yêu dã nở rộ hoa, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Phốc, phốc, phốc, một kiếm lại một kiếm. Tô Lạc vết thương trên người có bạo phá huyết sắc pháo hoa, sáng lạn mà nhìn thấy mà giật mình. Mỗi lần Tô Lạc đều tránh đi chỗ hiểm, nhưng Tô Lạc rất rõ ràng, miệng vết thương đã có 5 cái rồi, rất nhanh nàng sẽ mất máu quá nhiều. Mặc dù không phải mất máu quá nhiều, Tô Lạc cũng chống đỡ không nổi nữa. Tiểu Hắc Miêu, Bích Phú Tiên Đằng, có thể sử dụng át chủ bài Tô Lạc đều dùng, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản vô dụng. Mắt thấy một phút đồng hồ thời gian sắp đi qua, mắt thấy Nam Cung Giả Di trên người ma pháp miễn dịch đan sắp mất đi hiệu lực, mắt thấy Long Phượng tộc hộ vệ một người tiếp một người ngã xuống, mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo ửng đỏ trường bào từ trời rơi xuống, một thanh huyền băng kiếm từ trời rơi xuống, thổi phù một tiếng tiếng nổ. Cái kia nguyên bản giơ kiếm hướng Tô Lạc phía sau lưng chém tới Bạch Y Nhân, thân hình quơ quơ, khó có thể tin ngẩng đầu. Bởi vì chuôi này huyền băng kiếm, theo hắn đỉnh đầu mà vào, xỏ xuyên qua thân thể. Huyền băng kiếm tại trong thân thể của hắn quấy một chút, phát ra một đạo cô lỗ tiếng vỡ vụn. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, Lãnh Thất Hiểu, chạy không kịp thở Nam Cung Già Di trợn mắt to con ngươi, khó có thể tin nhìn xem đạo kia ửng đỏ cẩm bào thân ảnh. Vị thiếu niên kia cao ngạo tuyệt mỹ, tà mị cuồng quyến, yêu dã động lòng người. Đặc biệt là cặp kia phượng con mắt, mắt vĩ nhảy lên, đặt xuống trong lòng loạn chiến. Hết lần này tới lần khác, vị này Lãnh Thất Hiểu thực lực lại mạnh, vừa ra tay, tựu là một gã tiểu thần cường giả bạo vong a. Nam Cung Già Di đều sợ ngây người, hết lần này tới lần khác vị này xưa nay cao ngạo lãnh ngạo, nghe nói phàm nhân khó có thể tiếp cận Lãnh Thất Hiểu, hắn đem trong tay huyền băng kiếm nhổ, một cước đá văng vị kia đã chết thấu thấu Bạch Y tiểu thần cường giả về sau, hắn đối với Tô Lạc, tà tà câu dẫn ra khóe môi. Cái kia có điện mắt vĩ cắn câu, khóe miệng trao lên. Ai yêu trêu chọc chết người đi được, muốn hay không hỗ trợ, cầu ta à. Lãnh Thất Hiểu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt điện vẫy vẫy. Tô Lạc không có để ý đến hắn, trở tay chống lại trước mặt nàng Bạch Y tiểu thần. Vừa rồi hai đối với một, Tô Lạc ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là hiện tại một versus một, Tô Lạc còn có lực đánh một trận. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Cung Già Di bỗng nhiên ai yêu một tiếng. Nguyên lai nàng một phút đồng hồ thời gian đã đến, ma pháp công kích miễn dịch đan mất đi hiệu lực, Bạch Y tiểu thần kiếm đâm hướng nàng phía sau lưng. Tô Lạc lúc này trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý, trong tay phượng vũ kiếm hướng Nam Cung Già Di phía sau lưng cái vị kia Bạch Y nhân vào tới. Phốc phốc, phượng vũ kiếm chui vào, bị thương vị kia Bạch Y nhân, lại không có trọng thương hắn. Bạch Y nhân trở tay đem phượng vũ bạt kiếm ra, giữ tợn cười cười. Mà Tô Lạc tại đây, trong tay nàng không có kiếm, trước mặt nàng Bạch Y nhân lại khí thế hung hung, đằng đằng sát khí. Mắt thấy một kiếm muốn đâm trúng Tô Lạc trái tim vị trí. Một cái màu đen dày tiến lên một bước, huyền băng kiếm tùy ý vung lên. Kết sát, Bạch Y nhân trong tay kiếm, rõ ràng tựu đã đoạn. Lãnh Thất Hiểu lường Tô Lạc một mắt, chậm gì gì nói, đều rơi xuống nguy hiểm như vậy hoàn cảnh rồi, người đều không mở miệng cầu ta một câu hả? Cho người cầu ta một chút là khó khăn như thế sao? Tô Lạc vội vàng ứng phó trước mặt nàng Bạch Y nhân, không để ý đến Lãnh Thất Hiểu. Tô Lạc trước mặt vị này Bạch Y nhân nội tâm rất sụp đổ. Hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Vị cao thủ này ngươi rốt cuộc muốn không muốn ra tay? Ngươi muốn không ra tay ta đã có thể hạ nặng tay nữa à? Đi giúp nàng, Tô Lạc chỉ vào Nam Cung Già Di vị trí. Tà khí lẫm nhiên Lãnh Thất Hiểu hai tay ôm kiếm, mang cái cằm, Long Phượng tộc người chết thì đã chết, cái chết càng nhiều ta còn càng cao hứng, tại sao phải cứu? Ta cầu ngươi, Tô Lạc thanh âm tỉnh táo, thần sắc nghiêm nghị, bởi vì ba chữ kia, Lãnh Thất Hiểu nguyên bản ngạo nhiên đôi mắt lập tức sáng ngời, Lạc nha đầu, đây chính là ngươi lần thứ nhất cầu bản thiếu gia, được rồi, đã ngươi như vậy cầu ta, ta đây tựu cố mà làm giúp ngươi một hồi a. Lãnh Thất Hiểu ra tay, xoát xoát xoát, nguyên bản ở vào nguy hiểm hoàn cảnh Nam Cung Già Di lập tức biến nguy thành an. Mà Nam Cung Già Di bản thân nàng còn ở vào mộng vòng trạng thái. Vừa rồi đuổi giết nàng lên trời xuống đất tiểu thần cường giả. Cứ như vậy, chết rồi, Lãnh Thất Hiểu lúc nào cùng Tô Lạc quen như vậy hả? Nam Cung Già Di xông đi lên, tình huống hiện tại có chút phức tạp, Long Phượng tộc hộ vệ gượng chống lấy hai gã Bạch Y tiểu thần cường giả, chống đỡ liên tiếp bại lui. Tô Lạc trước mặt một gã Bạch Y tiểu thần cường giả. Lãnh Thất Hiểu ôm kiếm đứng tại Tô Lạc bên cạnh, một bên nhìn xem Tô Lạc chiến đấu, một bên rút sạch cùng Tô Lạc đối thoại, cái kia thái độ thanh thản, thật giống như đứng tại đình tiền lời ong tiếng ve việc nhà đồng dạng. Chương 4939, mập mờ 1+2. Xin nhờ bây giờ là tại đừng đuổi giết sinh tử tồn vong một khắc được không nào? Như vậy không khí khẩn trương, đơn giản chỉ cần bị hắn mang giống như tại chơi trò chơi đồng dạng. Nam Cung Già Di thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Tô Lạc cũng là tâm mệt mỏi, bởi vì bên cạnh Lãnh Thất Hiểu một mực tại lải nhải. Người cầu ta à, người lại cầu ta một lần, ta giúp người đem những này mọi người giết, như thế nào đây? Lạc nha đầu ngươi nhanh lên cầu ta mà. Nam Cung Già Di thiếu chút nữa một búng máu, âm cuối còn kéo trường, âm cuối rõ ràng còn kéo trường. Đây quả thật là vị kia sinh ra chớ gần cao quý lãnh diễm lãnh gia thất thiếu sao. Vị này thật là vừa chính vừa tà cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh, bảy, thiểu sao. vì cái gì thoạt nhìn như một cùng tỷ tỷ muốn đường, kẹo ăn phá hài tử. Cho nên, chỉ cần ta cầu ngươi, ngươi đã giúp ta đem những này người toàn bộ giết, đúng không? Tô Lạc lời nói là nói với Lãnh Thất Hiểu, nhưng là, cặp kia linh động đôi mắt lại giống như cười mà không phải cười liếc mắt trước Bạch Y Nhân một mắt. Bạch Y Nhân cắn răng, đi, hắn vung tay lên, dẫn đầu ly khai. Nguyên bổn tướng Long Phượng tộc hộ vệ bức liên tiếp bại lui hai gã Bạch Y Nhân cũng nhanh chóng ly khai. Địch nhân đi sạch sẽ, chỉ để lại Tô Lạc mấy người bọn hắn, đối mặt đầy đất thi hài. Hiện tại Khả Dĩ liên hệ với Long Phượng tộc sao? Tô Lạc hỏi, Khả Dĩ rồi, trong tộc người đang tại rất nhanh chạy đến. Nam Cung Già Di lôi kéo Tô Lạc, trước không cần lo cho cái khác, người mau tới đây, ta giúp người xử lý hạ miệng vết thương. Nhiều như vậy tổn thương, chẳng lẽ người một chút cũng không biết là đau không? Nhìn xem cơ hồ theo huyết thủy ở bên trong kiếm đi ra Tô Lạc, Nam Cung Già Di đau lòng ngực quất thẳng tới rút. Trở lại trên xe ngựa, Nam Cung Già Di kéo ra Tô Lạc trên người quần áo, giúp nàng sát rửa sạch sẽ về sau, đang muốn cho nàng băng bó, lại phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, YAA. A, Lãnh Thất Hiểu một mực thủ ở bên ngoài, nghe được thanh âm, kinh hãi, trong chốc lát tựu muốn vén lên rèm, vội la lên, làm sao vậy, làm sao vậy? Lạc Lạc làm sao vậy? Cái kia phần khẩn trương, căn bản không giống như là giả vờ. Chớ vào đến, Tô Lạc thanh âm nghiêm túc, nha, Lãnh Thất Hiểu thanh âm có chút thất bại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng bên ngoài lấy. Hai tay ôm kiếm, dựa vào xe vách tường. Nam Cung Già Di kinh ngạc gọi, là vì nàng phát hiện, Tô Lạc trên người tổn thương đều tránh được chỗ hiểm, nhưng lại không đợi nàng xử lý, cũng đã tự động khép lại rồi, hiện tại trên vết thương đã kết liễu một tầng nhàn nhạt vết máu, chỉ sợ qua không được bao lâu vết máu sẽ chóc ra, da thịt khôi phục óng ánh sáng long lanh. Cái này đều đến tột cùng cái gì thể chất a? Quá kinh khủng, Nam Cung Già Di hồ nghi ánh mắt tại Tô Lạc trên mặt quét tới quét lui. Nàng cảm giác, cảm thấy vị kia sinh ra chớ gần Lãnh Thất Hiểu, thái độ đối với Tô Lạc có chút không giống với, cảm giác, cảm thấy, ánh mắt của hắn. 3. Nam Cung Già Di mãnh liệt vỗ chính mình cái ót một chút. Nàng rốt cục nghĩ tới, Lãnh Thất Hiểu xem Tô Lạc ánh mắt, tự cùng nhị ca xem Tô Lạc ánh mắt đồng dạng, tràn đầy khôn cùng sủng nịch. Lạc Lạc a, người cùng hắn. Nam Cung Già Di nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói chuyện, lại không biết từ đâu nói lên, cho nên ấp a ấp úng, do dự dự. Tô Lạc nhàn nhạt lắc đầu. Sắc mặt có vẻ uể oải, chính là ngươi trước mắt chứng kiến cái kia dạng, không cần nhiều muốn. Nam Cung Già Di sờ lên cằm, không phải nàng đa tưởng, chỉ là Lãnh Thất Hiểu biểu hiện ra ngoài sủng nịch, rất khó lại để cho người không thèm để ý a. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà chị dâu của nàng, nhà nàng đát. Tẩy trừ hoàn tất, thay đổi một thân sạch sẽ quần sam về sau, Tô Lạc theo trong xe ngựa đi tới, Lạc Lạc hào phóng, thần sắc lạnh nhạt. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc cứu viện cũng đã đến. Dẫn đội đúng là một vị trưởng lão, Tô Lạc không biết hắn, nhưng là Nam Cung Già Di cung kính xưng hô hắn 10 bát trưởng lão. Xuất động một vị trưởng lão, có thể thấy được Long Phượng tộc đối với chuyện này coi trọng. Hơn nữa, ngay tại 10 bát trưởng lão đã đến không lâu sau, một chiếc hoa lệ xe ngựa cũng rất nhanh giá lâm. Không đều xe ngựa ngừng ổn, Nam Cung phu nhân tự mang theo váy theo trong xe ngựa chạy vội đi ra, nàng rất nhanh vào tới Tô Lạc trước mặt, lôi kéo trên tay của nàng cao thấp hạ dò xét, thế nào, có bị thương sao? Có đau hay không? Tô Lạc cười nói không có việc gì, Nam Cung phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo phàn nàn, cái này đều là người nào muốn giết ngươi à? Nghe nói phái từng đợt rồi lại từng đợt, hai tử ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta Long Phượng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định tra rõ đến cùng, Nam Cung Già Di ở một bên nắm tay, đúng, đúng vậy, nhất định tra rõ đến cùng, đúng rồi, mẫu thân, ngươi còn không có hỏi ta có bị thương hay không? Nam Cung phu nhân lườm nàng một mắt, người cường tráng cùng cái con nghé con tựa như, một điểm cũng nhìn không ra bị thương. Nam Cung phu nhân lại lôi kéo Tô Lạc nói, đi một chút, đi về nhà, tại đây một chút cũng không an toàn. Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc muốn đi, thế nhưng mà, lúc này, phảng phất ẩn thân đồng dạng Lãnh Thất Hiểu lại nhàn nhạt lên tiếng, một câu nói lời cảm tạ đều không có tựu đi, tựa hồ không tốt lắm đâu, Lạc nha đầu ngươi cứ nói đi. Nam Cung phu nhân cái này mới phát hiện Tô Lạc đứng phía sau một vị kinh thế tuyệt diễm mỹ thiếu niên. Hắn đứng tại Tô Lạc phải phía sau một tay xa, dùng hộ vệ người tư thái, cười tủm tỉm nhìn mình cằm chằm. Lãnh Thất, Nam Cung phu nhân cả kinh, Nam Cung phu nhân còn nhận thức đi ra ta, thật đúng lại để cho người kinh hỉ. Lãnh Thất Hiểu cười nhạt một tiếng, cùng Lãnh Thất Hiểu bình thản ung dung trái lại, Nam Cung phu nhân thần sắc lập tức khẩn trương lên, nàng lôi kéo Tô Lạc, mãnh liệt đem nàng hướng phía sau mình kéo một cái. Cảnh giác chằm chằm vào Lãnh Thất Hiểu, ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung phu nhân tựa như gà mẹ che chở con gà con tử đồng dạng, đem Tô Lạc hộ tại sau lưng, Sở Tô Lạc bị Lãnh Thất cái này cái lão sói xám ngấp nghé. Có phải hay không ngươi phái người ám sát? Có phải hay không ngươi? Nam Cung phu nhân tức giận trừng mắt Lãnh Thất hiểu. Lãnh Thất không nói chuyện, tầm mắt của hắn cũng không tại Nam Cung phu trên thân người. Cái kia song có điện chọc người hẹp dài phượng con mắt, mắt phí thượng trọn, giống như cười mà không phải cười nhìn thấy Tô Lạc, trong mắt rõ ràng cho thấy say lòng người nhu tình. Nam Cung phu nhân càng phát ra cảnh giác rồi. Cái này con mắt, cái này trong mắt hàm nghĩa, nàng cũng không phải ngu ngốc, như thế nào hội xem không rõ. Lãnh Thất đây là vừa ý Tô Lạc rồi. Lạc nha đầu, người cứ như vậy tùy ý người khác vụ oan ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Ngươi như vậy ta sẽ rất thương tâm lắm cơ à nha. Lãnh Thất hiểu đôi mắt, 7 phần tà mị cộng thêm 3 phần ai oán, trêu chọc nhân tâm tóc chập choạng. Nam Cung trong lòng phu nhân khí hung ác, có thể nàng vốn là miệng kém cỏi, cho nên một câu đều nói không nên lời. Nam Cung già di kéo kéo Nam Cung phu nhân ống tay áo, mẫu thân, là hắn cứu làm bọn chúng ta đây, nếu như không phải hắn, chỉ sợ hiện tại ta cùng Lạc Lạc cũng đã mất mạng. Nam Cung phu nhân nghe nói Lãnh Thất là ân nhân cứu mạng, hừ lạnh một tiếng, bọn hắn Lãnh gia ước gì chúng ta Long Phượng tộc người chết hết, hội hảo tâm như vậy cứu. Lãnh Thất hiểu phượng con mắt thượng trọn, cười mỉm, Nam Cung phu nhân nói rất đúng, Lãnh tộc người đối với Long Phượng tộc nhân thấy chết mà không cứu được là theo lý thường nên, bất quá, ai bảo Lạc nha đầu cầu ta, mà ta lại không bỏ được lại để cho Lạc nha đầu thất vọng, Lạc nha đầu, có hay không rất cảm động. Nam Cung phu nhân khí cực, Tô Lạc chứng kiến lồng ngực kịch liệt phập phồng Nam Cung phu nhân, trường thở dài,